Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 151 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần này Dương Diệp là thật sự phát hỏa. Vừa rồi sở dĩ hắn liều chết liều sống là hy vọng Liên Bán Trang có thể sớm khôi phục. Chỉ cần nàng khôi phục, nàng có thể đến giúp hắn. Kể từ đó nguy cơ của bọn hắn dĩ nhiên là giải trừ. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhân này đã sớm khôi phục. Sau đó đối phương đứng ở nơi đó nhìn hắn bị đánh. Vừa rồi hắn là thiếu chút nữa chết a. Dưới cơn thịnh nộ, Dương Diệp căn bản không có đi quản đối phương là cường giả âm dương cảnh gì. Trực tiếp đập xuống một nắp quan tài. Lúc này Dương Diệp tự nhiên không thể nào là đối thủ của Liên Bán Trang. Theo một tiếng trầm đục vang lên, Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Dương Diệp rơi đập trên mặt đất, toàn bộ mặt đất run lên kịch liệt. Dương Diệp mới từ mặt đất đứng lên, Liên Bán Trang đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp, muốn chết. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, hắn nhìn về phía Liên Bán Trang, cười nhạo một tiếng. Dương Diệp ta là một người ích kỷ, nhưng Dương Diệp ta ít nhất còn có điểm mấu chốt. Nếu như ta cùng người liên thủ, chỉ cần đối phương không hại ta, ta tuyệt đối sẽ không ở sau lưng đối phương chọc dao găm. Nói đến đây, thần sắc Dương Diệp thoáng dữ tợn. Con mẹ nó, chứ bây giờ sự tình ta hối hận nhất là vừa rồi cứu ngươi, còn không bằng cứu một con chó. Một con chó nói không chừng còn có thể cảm kích vẫy đuôi với ta. Ngươi thì sao? Người ngay cả chó cũng không bằng. Dương Diệp lạnh lùng nói, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu. Cả người bay ngược ra ngoài. Cái này tự nhiên là Liên Bán Trang gây nên. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Trong tràng, Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp nện trên mặt đất, mặt lạnh như xương. Xa xa, Dương Diệp từ trên mặt đất bò lên. Hắn lúc này, bộ dáng xác thực rất thê thảm. Bởi vì lúc trước cùng Ngô Lão Ma đại chiến, thân thể cùng ngũ tạng của hắn đã vỡ ra, đặc biệt là hai tay. Xương cốt rõ ràng có thể thấy được. Hiện tại lại lọt vào Liên Bán Trang hai lần công kích. Cái này để cho thân thể của hắn tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Nếu như là người bình thường, bị thương nặng như vậy, khẳng định đã chết không thể chết lại rồi. Cũng chỉ có hắn, có hồng mông tử khí tăng thêm thân thể cực kỳ cường hãn. Bởi vậy còn có thể chống đến bây giờ. Sau khi đứng lên, trong tay Dương Diệp xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này dĩ nhiên là kiếm tổ. Tay cầm kiếm tổ, Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang. Nữ nhân, cứu ngươi. Là Dương Diệp ta mắt mù. Ta không trách người khác, cũng không trách ngươi, chỉ tự trách mắt mình. Hiện tại ta cũng không muốn thế nào, cũng không có biện pháp thế nào. Từ giờ trở đi, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi đường của ta. Nếu như ngươi nhất định muốn giết ta, còn nhớ rõ một kiếm vừa rồi không? Dù ta giết không được ngươi, nhưng chơi tàn ngươi vẫn có thể. Ngươi uy hiếp ta. Liên Bán Trang nhíu mày, trong mắt lạnh như băng, ẩn chứa sát ý. Con mẹ nó chứ uy hiếp ngươi. Trường kiếm của Dương Diệp trực chỉ Liên Bán Trang. Nếu ngươi khó chịu, vậy thì đến. Mọi người ngọc thạch câu phần. Ngươi xem ta sợ ngươi hay không? Nói xong, huyền khí còn thừa trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, kiếm ý còn có sát ý của hắn điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, sau đó vào trong kiếm tổ. Không chỉ như thế, kiếm thần ấn trên trán hắn ở thời khắc này cũng phát sáng lên. Ở dưới kiếm thần ấn gia trì, kiếm ý của hắn càng hung hiểm hơn. Hai đấm Liên Bán Trang nắm chặt, nàng gắt gao nhìn Dương Diệp, không nói gì, cũng không có động thủ. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Nữ nhân vẫn là câu nói đó, cứu ngươi. Là Dương Diệp ta mắt mù, ta không trách bất luận kẻ nào. Từ hiện tại, ngươi đi con đường của ngươi, ta đi con đường của ta. Mọi người ai cũng đừng trêu chọc ai. Nói xong, Dương Diệp quay người đi xa. Ngươi ở nơi này, sống không được bao lâu. Lúc này, sau lưng Dương Diệp truyền đến thanh âm của Liên Bán Trang. Dương Diệp dừng bước lại, mỉa mai nói. Theo ngươi, ta sợ là chết càng nhanh hơn. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên. Biến mất ở cách đó không xa. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp biến mất, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi ly khai Liên Bán Trang, Dương Diệp tùy tìm một chỗ ẩn giấu, sau đó lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Thương thế của hắn quá nặng, nhất định phải trước tiên chữa trị tốt tổn thương, bằng không thì như Liên Bán Trang nói, hắn căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này, cho dù thương thế tốt lên rồi, hắn cũng khó có thể sinh tồn ở địa phương này. Nhưng ít ra còn không đến mức một chút năng lực sinh tồn cũng không có. Có nắp quan tài, dù gặp được cường giả âm dương cảnh, chỉ cần đối phương không phải cùng hắn không chết không ngớt, hắn muốn toàn thân trở ra cũng không phải rất khó khăn. Cùng Liên Bán Trang mỗi người đi một ngả, tính toán là xúc động, nhưng hắn không hối hận. Kỳ thật trước kia lúc cứu Liên Bán Trang, ý nghĩ của hắn là rất tốt, dù đối phương không lấy thân báo đáp nhưng ít nhất cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Nhưng sự thật chứng minh hắn sai rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, trên đời không phải mỗi người đều có thể xưng là người. Có ít người, cho dù ngươi vì hắn làm nhiều hơn nữa, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là đương nhiên mà sẽ không cảm kích. Thậm chí còn có chút người hiếm thấy sẽ yêu cầu ngươi làm thêm nữa. Đối với chuyện lần này, Dương Diệp xem như một lần giáo huấn nhân sinh. Trong tràng, theo linh khí tiến vào, trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu sinh động. Vô số hồng mông tử khí liên tục không ngừng tràn ra, cuối cùng tán nhập tứ chi bách hải của hắn, sau đó chữa trị lấy thân thể. Lúc này thân thể của hắn đã sắp phế, bất quá cũng may, có hồng mông tử khí. Chỉ cần hắn không bị miểu sát, hồng mông tử khí có thể chữa trị. Lần này tổn thương vô cùng nặng, Dương Diệp bỏ ra gần 3 canh giờ, thân thể mới hoàn toàn khôi phục. Thân thể khôi phục, hắn cũng không có ly khai, vẫn ngồi xếp bằng. Sau đó hồi tưởng lấy trước kia cùng Ngô lão ma giao thủ. Mỗi một lần chiến đấu, đều có thể để hắn tăng lên, đều có thể minh bạch rất nhiều đồ đạc. Đặc biệt là cùng cường giả âm dương cảnh giao thủ. Hiện tại, hắn phải làm là phân tích cuộc chiến đấu vừa rồi kia, sau đó phân tích thiếu sót cùng ưu điểm của mình. Âm dương chi lực, Ngô lão ma cùng hắn chiến đấu, dùng chính là âm dương chi lực. Âm dương chi lực này hắn không hiểu, nhưng hắn biết rõ cái đồ chơi này rất mạnh. Nếu như không có nắp quan tài, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cho dù có được nắp quan tài, sau khi Ngô lão ma nghiêm túc, hắn vẫn bị đối phương đè đánh. Thân thể hắn tăng lên, cũng học được luân hồi nhất kiếm, nhưng so sánh với cường giả âm dương cảnh, chênh lệch còn cực kỳ lớn. Bất quá cùng cường giả thần giả cảnh lại không còn chênh lệch rồi. Phải nói, hiện tại cường giả thần giả cảnh đối với hắn cơ bản đã không có uy hiếp. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mở mắt, sau đó đứng lên. Kinh nghiệm chiến đấu với Ngô lão ma hắn đều đã hấp thu. Nếu như bây giờ cùng đối phương giao thủ, hắn sẽ không chật vật như vậy nữa. Nếu như có thể mà nói, hắn xác thực còn muốn đi tìm đối phương tranh tài chiến một trận. Bất quá hắn sẽ không tìm đường chết. Ngô lão ma khẳng định hận hắn tận xương. Hắn đi tìm đối phương, đối phương khẳng định cùng hắn liều mạng. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt. Hiện tại đi con đường nào? Tiểu Thiên. Dương Diệp đột nhiên nghĩ đến Tiểu Thiên, bởi vì Tiểu Thiên giống như nói nàng đã tới. Tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Phân thân tìm được Tiểu Thiên đang du sơn ngoạn thủy. Rất nhanh, Tiểu Thiên bị hắn mời ra. Sở dĩ nói mời là vì Tiểu Thiên rất không thích đi ra. Nàng giống như cực kỳ chán ghét thế giới bên ngoài, cho nên Dương Diệp bảo nàng đi ra. Nàng cực kỳ không tình nguyện. Bất quá ở dưới Dương Diệp khẩn cầu, nàng vẫn đi ra. Sau khi đi ra, Tiểu Thiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Thật sự rất quen thuộc. Khí tức ở đây, hết thảy ở đây. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ. Không cần phải nói, trước kia Tiểu Thiên khẳng định ở chỗ này, chỉ là hắn không rõ Tiểu Thiên đã ở qua chỗ này, nàng là làm sao đi ra ngoài. Trước kia ngươi khẳng định ở qua chỗ này, Dương Diệp nói. Hình như vậy, Tiểu Thiên gật đầu nói. Vậy ngươi làm sao đi ra ngoài? Dương Diệp vội hỏi. Đi ra ngoài? Tiểu Thiên nhíu mày, nghĩ một lát, nàng lắc đầu. Không nhớ. Dương Diệp đi đến trước mặt Tiểu Thiên, cực kỳ chân thành nói. Tiểu Thiên, người nhất định phải nhớ, bằng không thì ta xong đời. Vì cái gì nghĩ không ra ngươi sẽ xong đời? Tiểu Thiên khó hiểu. Dương Diệp đắng chát cười cười. Ngươi thấy được không? Tuổi thọ của ta chỉ còn lại có 2 tháng. Nếu như lờ không thể ra, tìm không thấy sinh mệnh chi thủy, ta sẽ chết, hiểu chưa? Tiểu Thiên đánh giá Dương Diệp. Người ai không chết, không phải chuyện rất bình thường sao? Mặt mũ si Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ngươi hy vọng ta chết như vậy? Tiểu Thiên cười hì hì. Không có nha, sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường. Nếu như tác chết, ngươi không thể tiếp tục ở trong thế giới kia. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó nói. Ta nhớ được làm sao đi ra rồi. Dương Diệp. Có một cánh cửa. Tiểu Thiên nói. Ta nhớ tới một cánh cửa. Lúc đầu ta giống như theo cánh cửa kia đi ra ngoài. Cửa. Dương Diệp vội vàng nói. Cửa ở nơi nào? Tiểu Thiên vỗ vỗ cái trán mình. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Một lát sau, con mắt nàng đột nhiên sáng ngời. Thấy thế, Dương Diệp vui vẻ, vội vàng nói. Nhớ ra rồi. Không có à? Tiểu Thiên mở to mắt. Dương Diệp. Tiểu Thiên lại nói. Kỳ thật ngươi có thể từ nơi này đi ra ngoài a? Có ý tứ gì? Dương Diệp khó hiểu. Nghiền nát không gian. Tiểu Thiên nói. Ngươi có thể cường hành phá vỡ không gian ở đây, sau đó đi ra ngoài. Dương Diệp cười khổ. Bà cô, ta phá không nổi à? Không gian ở đây chắc chắn làm cho người tức lộn ruột. Trước kia hai vị cường giả âm dương cảnh đại chiến cũng không có thể phá hư không gian. Hắn làm sao phá được? Tăng kiếm ý lên tới quy nguyên cảnh, sau đó lại dùng ngân hà kiếm đồ. Như vậy có lẽ có thể thử xem. Nhưng ngân hà kiếm đồ có thể sử dụng sao? Đương nhiên không thể dùng. Hiện tại dùng ngân hà kiếm đồ chẳng khác nào tự sát. Tiểu Thiên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Hình như là vậy. Ta suy nghĩ một chút. Dương Diệp. Một lát sau, Tiểu Thiên đột nhiên quay người nhìn về phía xa xa, sau đó nói. Giống như ở bên kia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chúng ta đi. Mà lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên kéo tay hắn lại, sau đó nhìn hắn nói. Đi, ngươi sẽ chết. Thật sự sẽ chết. Dương Diệp. Sẽ chết. Dương Diệp sửng sốt, trầm mặc một hồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Chỗ kia, có phải rất nguy hiểm hay không? Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ta không biết. Ngươi không biết người nói ta đi sẽ chết. Dương Diệp kinh ngạc nói. Cảm giác. Tiểu Thiên nói. Ta cảm giác ngươi đi sẽ chết. Người ta cảm giác thật sự rất chuẩn a. Cho nên, ngươi đừng đi. Cảm giác. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta vẫn còn muốn đi. Ngươi không tin cảm giác của ta. Tiểu Thiên có chút mất hứng. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Tiểu Thiên, năng lực của ngươi rất quỷ dị. Ta cực kỳ tin tưởng cảm giác của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, nếu như không đi, ta có thể đi đâu đây? Ngươi cũng thấy đấy, tuổi thọ của ta sắp xong. Nếu như không đi ra ngoài, không tìm được sinh mệnh chi thủy, không đi ta cũng chết. Đi, không chừng còn có cơ hội. Ngươi nói phải không? Tiểu Thiên trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Còn nữa, ta cảm thấy, không thể bởi vì phía trước có nguy hiểm, chúng ta liền dừng lại không tiến. Nhân sinh vốn chính là tràn đầy không xác định. Tựa như lúc ta ở bên ngoài, người khác nói ngàn vạn lần không được qua Hoàng Tuyền Hà, qua sẽ chết. Nhưng người cũng thấy đấy, ta đã qua, mà hiện tại ta còn sống. Nói đến đây, lời nói của Dương Diệp đột nhiên xoay chuyển. Đương nhiên, nếu như ngươi có những phương pháp khác đi ra ngoài, ta nhất định sẽ không đi mạo hiểm tìm đường chết. Hắn không phải Tiêu Giao Tử, ở đâu nguy hiểm liền chạy tới. Tiêu Giao Tử không có gánh nặng trên người, rỗi rãnh nhất cả trứng. Hắn lại không rãnh rỗi. Việc hắn cần phải làm rất nhiều. Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Hai biện pháp. Một là theo cửa đi ra ngoài. Còn có một là ngươi phá vỡ không gian ở đây đi ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể đi cánh cửa kia rồi. Dương Diệp cười nói. Ngươi không sợ ư? Tiểu Thiên hỏi. Sợ. Dương Diệp cười nói. Rất nhiều chuyện ta đều sợ, nhưng sợ cũng phải đi làm. Đã minh bạch. Tựa như ta trước kia, không thích ngủ, nhưng vẫn phải ngủ. Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên chỉ xa xa. Ngươi một mực đi tới, có lẽ có thể tới đó. Chúc người may mắn, ta phải đi chơi rồi. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, trực tiếp tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu Thiên này đến tột cùng là ai? Đối với thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên, Dương Diệp càng hiếu kỳ, không có đi nghĩ lại. Dương Diệp đi về phía Tiểu Thiên chỉ. Không thể không nói, Dương Diệp vẫn còn có chút thấp thỏm không yên. Vì ở địa phương này xuất hiện khẳng định ít nhất cũng là cường giả âm dương cảnh. Tuy hiện tại hắn dựa vào nắp quan tài, có thể đối kháng cường giả âm dương cảnh. Nhưng hắn không muốn đụng phải cường giả âm dương cảnh. Bởi vì như vậy khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Hắn ở địa phương này lãng phí thời gian đã nhiều lắm. Phía trước là địa bàn của hám thiên lệ hổ. Người lại tới gần, nó sẽ cảm giác được. Khi đó 10 cái nắp quan tài cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước, quay người nhìn lại. Người nói chuyện hắn nhận thức, đúng là Liên Bán Trang. Hổ này trời sinh tính thô bạo, cực kỳ cừu thị nhân loại. Chỉ cần nghe thấy được khí tức nhân loại, nó nhất định không chết không ngớt. Nếu ngươi không tin, có thể tiếp tục đi tới thử xem. Nhìn xem nắp quan tài của ngươi có thể cứu ngươi hay không. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang nói. Trên đời này, có ít người còn đáng sợ hơn yêu thú. Yêu thú, chúng bụng dạ thẳng thắn. Chúng sẽ không chơi trò hạ lưu. Ta biết rõ nó sẽ giết ta. Cho nên ta sẽ phòng bị nó. Nhưng người thì sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Có ít người không biết phân biệt. Ưa thích làm sự tình chọc dao găm ở sau lưng. Cho nên so về người, ta càng muốn đối mặt yêu thú. Tâm ta không thẹn. Liên Bán Trang lạnh nhạt nói. Dương Diệp nhúng vai. Có xấu hổ hay không là chuyện của ngươi. Bất quá, bất kể như thế nào, vẫn phải cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Lần này, hắn lựa chọn đường vòng phiền toái. Có thể ít một chút là một chút. Có một vật, tên là Hỏa Linh Quả. Vật ấy sinh trưởng ở vị trí trung tâm núi lửa, do hỏa chi năng lượng thuần túy nhất ngưng tụ. Mấy ngàn năm mới sinh ra một quả, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, chí cương chí dương, có thể giải vạn độc, càng có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Lúc này, Liên Bán Trang ở sau lưng Dương Diệp đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Liên Bán Trang. Có thể giúp người tăng lên cảnh giới. Liên Bán Trang khẽ gật đầu. Đương nhiên, đó là đối với các ngươi, đối với chúng ta mà nói, tác dụng của nó là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp nhìn Liên Bán Trang hồi lâu, sau đó nói, ngươi muốn nói cái gì? Liên Bán Trang nói, ở cách nơi này không xa, có một ngọn núi lửa, ở trong đó có hỏa linh quả, chúng ta có thể hợp tác. Đến lúc đó, đoạt được hỏa linh quả, mọi người chia đều. Hợp tác? Dương Diệp nhíu mày. Ngươi không phải nói đối với người không có tác dụng gì ư? Ta có nói qua chuyện đó sao? Liên Bán Trang hỏi lại. Ngươi nói cũng chỉ là khôi phục huyền khí mà thôi. Dương Diệp nói. Vô tri. Liên Bán Trang cười nhạo một tiếng. Ngươi có biết đối với chúng ta mà nói, đồ vật có thể khôi phục huyền khí chân quý cỡ nào không? Huyền khí của chúng ta không giống huyền khí của các ngươi, bản chất bất đồng, đá năng lượng bình thường, cho dù là tiên tinh thạch, đối với chúng ta cũng không có một chút tác dụng. Cho nên mỗi lần chúng ta tiêu hao huyền khí, muốn khôi phục huyền khí, cũng chỉ có ngồi xuống hấp thu linh khí, sau đó chuyển đổi thành huyền khí. Nhưng đối với chúng ta như vậy mà nói, quá chậm. Hỏa linh quả kia có thể khôi phục huyền khí cho các ngươi rất nhanh. Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Vật ấy ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nếu chúng ta dùng, nó có thể ở trong thời gian ngắn khôi phục huyền khí của chúng ta. Mà có vật ấy, chúng ta và cường giả cùng cảnh giới lúc đối chiến, tương đương với nhiều hơn nửa cái mạng. Trước kia nếu ta có vật ấy, sẽ không bị Ngô lão ma đả thương. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Vật ấy có thể để ta đột phá đến bán thần. Có tỷ lệ rất lớn. Liên Bán Trang nói. Trụ cột của ngươi không kém, nếu dùng vật ấy, có tỷ lệ tăng lên cảnh giới rất lớn. Bất quá thế sự không có tuyệt đối. Ta cũng không dám cam đoan ngươi ăn vật ấy có thể lập tức tấn thăng đến bán thần. Nhưng cái này đối với ngươi mà nói là một cơ hội, không phải sao? Xác thực là một cơ hội. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chỉ là, tại sao ngươi tới tìm ta? Vật ấy đối với ngươi trọng yếu như thế. Vì cái gì ngươi không đi lấy? Trái lại muốn tới tìm ta, đừng nói với ta ngươi vì báo ân cứu mạng. Ngươi có cái tâm kia, trước đó sẽ không đứng nhìn ta bị đánh. Hắn không phải người hẹp hòi, nhưng đối với cách làm trước kia của nữ nhân này, hắn thật sự khó chịu đến cực điểm. bởi vì chuyện này, để cho hắn cảm giác mình như một kẻ ngu. Hắn liều chết liều sống ngăn trở Nguyên lão ma, mà nữ nhân này ngược lại tốt, đã sớm khôi phục, nhưng không ra tay. Mà nguyên nhân là muốn nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Cái loại cảm giác này giống như ăn một con ruồi, buồn nôn đến cực điểm. Ta nói, ta không thẹn với lương tâm. Liên Bán Trang nói, Dương Diệp khoát tay áo. Không nói những sự tình này. Nói đi, tại sao tới tìm ta? Ta người này không thích quanh co lòng vòng. Còn nữa, ta càng không thích bị người làm vũ khí sử dụng. Cho nên nếu ngươi muốn bịp ta, cầm ta đi làm vũ khí sử dụng, ta chỉ có thể nói, ngươi tính toán sai rồi. Liên Bán Trang nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó mới nói. Vật ấy sinh trưởng ở vị trí trung tâm núi lửa. Chỗ đó có một sinh vật, tên Dung Nham Cự Nhân. Vật ấy cũng là do hỏa chi lực tinh thuần ngưng tụ thành, thực lực vô cùng cường đại. Nếu chúng ta tới, tất nhiên sẽ kinh động nó. Bất quá ta sẽ dẫn nó đi. Sau đó ngươi lẻn vào trong núi, trộm lấy hỏa linh quả. Ngươi dẫn dắt nó rời đi. Dương Diệp nói. Như thế nào? Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp nhìn đối phương. Ta nghĩ ngươi sẽ để cho ta đi dẫn dắt nó. Ngươi sẽ đi sao? Liên Bán Trang hỏi lại. Dương Diệp lắc đầu. Nếu như ngươi để cho ta đi dẫn dắt nó, ta lập tức đi ngay. Không phải ta sợ, mà ta không tin ngươi. Ta sợ kết quả là, đừng nói trái cây không có, ngay cả mệnh cũng không còn. Hợp tác hay không? Liên Bán Trang hỏi. Hợp tác? Dương Diệp nói. Đương nhiên muốn hợp tác, bất quá. Ta còn có một chuyện không rõ. Vì sao ngươi không đi tìm người khác, mà tới tìm ta? Bổn sự che giấu của ngươi rất mạnh, nếu như chúng ta không nhằm vào ngươi, căn bản tìm không thấy ngươi. Về phần vì sao không tìm người khác, đó là bởi vì ngươi yếu. Ta không sợ ngươi đến lúc đó đùa nghịch bịp bợm. Liên Bán Trang nói trắng ra. Dương Diệp cười cười. Tốt, tất cả mọi người thẳng thắn. Cực kỳ tốt. Đi thôi, đi núi lửa kia. Hắn đương nhiên muốn đi thử. Như Liên Bán Trang nói, cái này với hắn mà nói là một cơ hội. Nếu như vật kia thật có thể để cho hắn đạt tới bán thần, vậy vấn đề tuổi thọ sẽ triệt để giải quyết. Hơn nữa đạt tới bán thần, thực lực của hắn khẳng định cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Khi đó muốn ly khai chỗ này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mục đích hắn cần sinh mệnh chi thủy là vì có thể kéo dài tuổi thọ, sau đó để thăng cảnh giới. Nếu như có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, như vậy sinh mệnh chi thủy tự nhiên có thể không cần. Bất kể như thế nào, hắn muốn đi thử. Cứ như vậy, Dương Diệp theo Liên Bán Trang xuất phát. Trên đường đi, Dương Diệp và Liên Bán Trang bảo trì lấy khoảng cách nhất định. Hơn nữa hắn thời khắc đề phòng đối phương. Đối với nhân phẩm của nữ nhân này, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Hợp tác quy hợp tác, nhưng nên phòng bị vẫn phải phòng bị. Trên đường đi, Liên Bán Trang cũng thần sắc đề phòng. Bất quá đối phương không phải đề phòng Dương Diệp, mà đang đề phòng bốn phía. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện lộ tuyến bọn hắn đi cũng là quẹo trái quẹo phải. Hiển nhiên rất nhiều địa phương ngay cả Liên Bán Trang cũng không dám đặt chân. Cái này để cho thần sắc Dương Diệp càng ngưng trọng. Dùng thực lực của Liên Bán Trang, ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi hắn, trước kia hắn muốn một mình đi đến chỗ cánh cửa mà Tiểu Thiên nói, thật rất không thực tế. Đừng nói hắn, chỉ sợ ngay cả Liên Bán Trang cũng khó đi được. Bởi vì Liên Bán Trang đã từng nói qua, rất nhiều địa phương nàng cũng không có đi qua. Thời điểm Dương Diệp hỏi là ai sáng tạo nơi đây, Liên Bán Trang lại không trả lời. Dương Diệp tự đòi mất mặt, cũng không hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Liên Bán Trang đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp phát hiện sắc mặt của nàng có chút khó coi. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Chúng ta bị bao vây. Liên Bán Trang trầm giọng nói. Vây quanh. Dương Diệp sửng sốt. Nhưng sau một khắc, tóc gáy toàn thân hắn dựng lên. Ở bốn phía đám người Dương Diệp, chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều cây mây tráng kiện. Những cây mây này đen kịt, to như cây cột. Ở chung quanh Dương Diệp và Liên Bán Trang, toàn bộ là loại cây mây này. Lúc này những cây mây kia như mãng xà chậm rãi vây về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Địa phương kinh khủng nhất là không chỉ mặt đất, ngay cả phía chân trời cũng trải rộng cây mây. Đây là vật gì? Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang không có trả lời, Nàng nhìn lướt qua bốn phía, lạnh lùng nói. Thụ lão quái, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, không phải cố ý mạo phạm. Không phải cố ý mạo phạm. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Thời điểm các ngươi bước vào nơi đây, cũng đã mạo phạm lão phu rồi. Nói xong, những cây mây chung quanh điên cuồng kích bắn về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, tay phải khẽ nhúc nhích. Nắp quan tài xuất hiện ở trên tay. Ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, Liên Bán Trang lại nhanh hơn hắn. Trong tay Liên Bán Trang chẳng biết lúc nào xuất hiện một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ. Chỉ thấy nàng xoay người. Trong chốc lát, vô số chùm tia sáng màu sắc rực rỡ lấy nàng và Dương Diệp làm trung tâm bắn tung tóe về bốn phía. Rầm rầm rầm. Trong tràng, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Những cây mây kia phảng phất như vô cùng vô tận. Một cây tiếp theo một cây từ bốn phía vây quanh đến. Nếu như từ bên ngoài nhìn, lúc này cây mây ở bốn phía đám người Dương Diệp đã tạo thành một vòng tròn cực lớn. Mà vòng tròn này bây giờ đang ôm chặt Dương Diệp và Liên Bán Trang. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc này hắn cùng với Liên Bán Trang hoàn toàn lâm vào bị động. Hai người bọn họ, ngay cả bóng dáng của thụ lão quái cũng không có nhìn thấy. Tiếp tục như vậy, Liên Bán Trang không bị đối phương giết chết. Khẳng định cũng bị đối phương làm cho mệt chết. Người có biện pháp. Liên Bán Trang nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói. Cùng hắn liều mạng. Đối với loại người này, chỉ có để cho hắn kiêng kỵ, để cho hắn sợ hãi, hắn mới có thể thu tay lại. Bằng không thì, hắn chỉ biết càng thêm không kiêng nể gì cả xuất thủ. Cho nên, đừng bảo lưu lại. Nói xong Dương Diệp ôm nắp quan tài. Thân hình khẽ động, nện tới. Ở dưới Dương Diệp một kích toàn lực, cây mây trước mặt hắn bị nện nát bấy. Dương Diệp cũng không dừng tay, tiếp tục nện qua. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không lưu thủ. Tay vung lên, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong tay nàng tuôn ra. Rầm rầm rầm, Liên Bán Trang toàn lực. Chung quanh một mảng lớn mây bị lực lượng của nàng chấn thành hư vô. Giờ khắc này, Dương Diệp và Liên Bán Trang không có nương tay. Ở dưới bọn hắn liên thủ, những cây mây chung quanh càng ngày càng ít. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau đó một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Liên Bán Trang. Lão giả thoạt nhìn có chút quỷ dị, bởi vì nửa người trên của hắn là người, nhưng hạ thân lại là thân cây. Không chỉ như thế, hai tay của hắn cũng giống như nhánh cây, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nhìn lão giả trước mắt, trong mắt Liên Bán Trang tràn đầy vẻ ngưng trọng, mà Dương Diệp lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương là ai. Nữ nhân, ngươi là đang gây hấn với ta. Lão giả gắt gao nhìn Liên Bán Trang. Trước kia ta đã nói, chúng ta chỉ đi ngang qua nơi đây, không phải cố ý mạo phạm. Liên Bán Trang nói. Chẳng lẽ ngươi không biết quy củ nơi đây? Lão giả gắt gao nhìn Liên Bán Trang. Mỗi người, mỗi một con yêu thú đều có khu vực của mình. Ngươi tự tiện tiến vào khu vực của ta, còn nói không phải cố ý mạo phạm. Liên Bán Trang đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Dương Diệp lại lắc đầu nói. Không cần nói với hắn, đánh, dùng sức đánh. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp ôm nắp quan tài vọt tới lão giả kia. Liên Bán Trang và lão giả đồng thời nao nao. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên xuất thủ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Liên Bán Trang không có nói nhảm. Thân hình khẽ động, vọt về phía lão giả kia. Làm càn. Nhìn thấy Dương Diệp và Liên Bán Trang động thủ, lão giả kia giận không thể nuốt. Hai tay của hắn vung lên, trong chốc lát, vô số nhánh dây hiện ra. Cuối cùng toàn bộ kích bắn về phía Dương Diệp và Liên Bán Trang. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, khu vực này vang lên từng tiếng nổ lớn như kinh lôi. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, trong tràng đột nhiên bình tĩnh lại. Các ngươi đi đi. Lão giả nhìn Dương Diệp và Liên Bán Trang, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Diệp thu hồi nắp quan tài, sau đó nhìn về phía Liên Bán Trang. Đi thôi. Nói xong, hắn quay người đi xa. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua lão giả, sau đó vội vàng đi theo. Nhìn Dương Diệp và Liên Bán Trang rời đi. Trong mắt lão giả sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, nhưng hắn không có xuất thủ. Hắn mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Trên đường, Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta biết rõ, biết rõ, mới vừa rồi ngươi còn dám làm như vậy. Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liên Bán Trang, sau đó nói. Từ đầu hắn không hỏi nguyên do liền xuất thủ. Ta biết ngay, hắn sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi. Lúc này giống như hai quân giao chiến, sĩ khí ngươi yếu, sĩ khí đối diện sẽ mạnh. Cho nên chúng ta không thể yếu thế. Chúng ta phải cho hắn biết, chúng ta không sợ hắn. Không chỉ không sợ hắn, còn muốn cùng hắn liều mạng. Chờ chúng ta lựa chọn liều mạng, hắn sẽ tỉnh táo. Nói đến đây, Dương Diệp dùng một chút, sau đó nói. Người có thói hư tật xấu, là ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Cho nên nhiều khi, chúng ta không thể mềm yếu. Một chữ, đánh, tựa như vừa rồi. Khi chúng ta kiên cường, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Mà nếu như chúng ta lựa chọn mềm yếu, hắn sẽ không thỏa hiệp để cho chúng ta đi ngang qua địa bàn của hắn. Hắn sẽ để cho chúng ta phản hồi, hoặc đưa ra điều kiện gì khác. Loại phương thức làm việc như ngươi sẽ đắc tội rất nhiều người, cũng sẽ rất dễ chết. Liên Bán Trang lắc đầu. Nàng cũng là một người tính tình táo bạo. Nhưng so sánh với Dương Diệp, nàng cảm giác tính tình của mình thật sự rất tốt. Dương Diệp làm việc, nhiều khi thật sự là bất kể hậu quả. Tựa như trước kia, hắn lại muốn cùng nàng Ngọc Thạch câu phần. Nhưng không thể không nói, lần kia, tuy nàng rất muốn giết người, nhưng xác thực kiêng kỵ Dương Diệp liều mạng. Như Dương Diệp nói, có lẽ Dương Diệp giết không được nàng, nhưng muốn chơi tàn nàng vẫn có thể. Mà ở chỗ này, nếu như nàng trọng thương, hậu quả không thể lường được. Cho nên lúc ấy nàng nhịn, biến tướng mà nói, lúc ấy trận giao phong kia là Dương Diệp thắng. Nhưng nếu như lúc ấy nàng không nhịn, Dương Diệp nhất định sẽ chết, mà nàng nhiều lắm là bị thương mà thôi. Cho nên phương thức cực đoan của Dương Diệp, nàng cũng không quá đồng ý. Đắc tội với người. Dương Diệp lắc đầu. Có lẽ vậy, không nói những thứ này. Chúng ta tăng thêm tốc độ. Hắn không có hứng thú cùng đối phương thảo luận những triết lý nhân sinh này, lãng phí thời gian. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không nói chuyện. Nàng tự nhiên biết lúc này Dương Diệp cực kỳ không ưa nàng. Nàng tự nhiên sẽ không mặt nóng đi dán mông lạnh. Tốc độ hai người đều nhanh hơn. Một lúc lâu sau, Dương Diệp cảm giác không khí chung quanh càng ngày càng nóng, không cần phải nói. Đã tới núi lửa rồi. Lại qua nửa canh giờ, chung quanh nóng rực càng ngày càng mạnh. Lúc này Dương Diệp không thể không tế ra kiếm ý cùng sát ý ngăn cản. Sau nửa canh giờ, Dương Diệp và Liên Bán Trang ngừng lại. Cách bọn hắn mấy ngàn trượng, có một ngọn núi. Khi thấy ngọn núi này, Dương Diệp hoàn toàn bị chấn động. Núi lửa, hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng. Loại núi lửa này thật sự là núi lửa, giống như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Kỳ thật cái này là một đoàn hỏa diễm, bất quá đoàn hỏa diễm kia rất lớn, rất lớn. Dung nham cự nhân bên trong, thực lực như thế nào? Dương Diệp nói, rất mạnh. Liên Bán Trang trầm giọng nói, vật ấy cũng không phải sinh vật từ bên ngoài đến. Nó nguyên bản thuộc về chỗ này, có thể nói là thổ dân ở đây, thổ dân. Dương Diệp nhìn thoáng qua Liên Bán Trang. Các ngươi là từ bên ngoài đến. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Bên ngoài ở đâu? Dương Diệp lại hỏi. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Có chút tò mò. Dương Diệp nói. Liên Bán Trang thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía núi lửa nói. Kỳ thật, những hỏa năng bên trong kia đối với dung nham cự nhân căn bản không có tác dụng gì. Bởi vì nó chính là linh vương hỏa hệ tinh thuần nhất. Bởi vậy hỏa linh quả với hắn mà nói, hoàn toàn là gân gà, đáng tiếc. Thằng này một mực chiếm nơi đây. Chẳng qua nếu như không có nó, chỉ sợ hỏa linh quả bên trong sớm đã bị người lấy sạch. Linh vương hỏa hệ. Dương Diệp sửng sốt. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Linh vương hỏa hệ chính thức, gần với linh chủ. Linh chủ. Tiểu Bạch. Giờ khắc này, Dương Diệp nghĩ tới Tiểu Bạch. Bởi vì Tiểu Bạch là linh chủ, theo manh nữ nói, Tiểu Bạch khắc chế những linh vật này, nếu như Tiểu Bạch còn ở đây, lấy hỏa linh quả hẳn là chuyện dễ dàng. Dương Diệp hít sâu một hơi, nếu như lần này có thể sống đi ra ngoài, hắn sẽ lập tức tiến về đại thế giới, sau đó đi thần phượng tộc. Hắn muốn thần phượng tộc trả giá lớn. Đợi tí nữa ta sẽ hấp dẫn dung nham cự nhân đi, sau đó ngươi thừa cơ hội lẩn vào, nhớ kỹ. Đạt được hỏa linh quả, lập tức bỏ chạy. Bằng không thì đợi nó trở về, ngươi tuyệt đối thập tử vô sinh, bởi vì ở trong núi lửa, nó tương đương với tồn tại vô địch. Đừng nói ngươi, ở trong núi lửa, dù năm tên cường giả âm dương cảnh liên thủ cũng giết không được nó. Liên Bán Trang ngưng trọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vật tới tay ta sẽ rút lui. Liên Bán Trang khẽ gật đầu. Sau đó thân hình nàng khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Trầm mặc ba tức. Xa xa, núi lửa đột nhiên bộc phát ra hỏa trụ. Hỏa trụ bay thẳng đến chân trời trong chốc lát. Phía chân trời biến thành dáng đỏ. Cùng lúc đó, một dung nham cự hình thể tương đương đế mãng xuất hiện. Thật mạnh. Nhìn dung nham cự nhân, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng. Dung nham cự nhân này khẳng định mạnh hơn Ngô lão ma rất nhiều. Rất nhanh, dung nham cự nhân cùng Liên Bán Trang chiến lên. Chiến một hồi, hai người dần rời xa ngọn núi lửa. Lúc này thân hình Dương Diệp khẽ động, trực tiếp hóa thành một cái bóng chui vào trong núi. Con mẹ nó, Dương Diệp mới vừa nhảy vào trong núi. Ở trong núi lửa đột nhiên vang lên tiếng kinh hãi của Dương Diệp. Vừa tiến vào núi lửa, bởi vì độ ẩm quá nóng, Dương Diệp thiếu chút nữa bị sấy chín. Sở dĩ Dương Diệp kinh hãi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì hắn thật không ngờ độ ấm khủng bố đến mức ngay cả nhục thể của hắn cũng không thể chống cự. Phải biết, hiện tại hắn là thân thể bất tử bất diệt cảnh. Cũng may, thời khắc mấu chốt hắn vội vàng tế ra kiếm ý cùng sát ý bao vây mình lại. Đã có kiếm ý cùng sát ý bao vây, hắn lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều. Không do dự, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó lao đi. Càng đi vào sâu, độ ấm càng cao. Cái này để cho Dương Diệp không thể không một mực tế ra kiếm ý cùng sát ý chống cự. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp ngừng lại. Ở cách đó không xa, có một cái cây phảng phất như do hỏa diễm ngưng tụ. Nhìn hỏa thụ, trong mắt Dương Diệp có vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì trên tàng cây, có năm trái cây đỏ rực. Những trái cây này giống như nham thạch nóng chảy ngưng tụ, toàn thân đỏ thẫm. Ở mặt ngoài phát ra lưu quang màu đỏ rực nhàn nhạt. Hỏa linh quả. Không cần phải nói, cái này là hỏa linh quả. Dương Diệp cũng không có trực tiếp đi lấy, mà cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Ai biết ở đây ngoại trừ dung nham cự nhân, sẽ không có sinh vật khác uy hiếp mình. Vạn nhất đột nhiên toát ra một dung nham cự nhân, vậy thì xong đời. Cuối cùng, sau khi xác định không có nguy hiểm, Dương Diệp đi tới trước mặt hỏa thụ. Sau đó vẫy tay, năm trái hỏa linh quả bị hắn thu vào trong cơ thể. Thuận lợi, cực kỳ thuận lợi. Ngay thời điểm Dương Diệp chuẩn bị rút lui, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn về phía dưới. Ở dưới có một hỏa liên, hỏa liên là phong bế. Nhìn không tới bên trong có cái gì. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn biết rõ, bên trong khẳng định có đồ vật gì đó, hoặc nói là bảo bối. Nhưng hắn không có đi xem. Làm người không thể quá tham, người quá tham có lẽ sẽ đại phú đại quý, nhưng càng nhiều hơn là tự chịu diệt vong. Với hắn mà nói, đạt được hỏa linh quả đã đủ rồi. Nhưng đúng lúc này, hỏa liên lại đột nhiên chậm rãi mở ra. Dương Diệp dừng bước lại, cúi đầu nhìn, trong mắt mang theo một tia đề phòng. Sau khi hỏa liên mở ra, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Ở chính giữa hỏa liên là một quả cầu lửa, thiên địa linh vật. Dương Diệp trước tiên nghĩ tới cái này. Dương Diệp không có để ý đối phương, muốn ly khai. Nhưng đúng lúc này, hỏa cầu lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trong hỏa cầu vươn ra hai bàn tay nhỏ bé, tay cực kỳ nhỏ, như tay hải nhi. Tay vươn ra, rất nhanh, một cái đầu nhỏ cũng từ trong hỏa cầu chui ra. Thoáng qua, một nữ hài toàn thân hỏa hồng, phát ra hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiểu nữ hài thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi. Nhìn từ ngoài rất đáng yêu, nhưng mặt mũi Dương Diệp lại tràn đầy đề phòng. Tiểu nữ hài chạy xung quanh Dương Diệp, trong mắt tràn ngập tò mò. Mà đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn, một cỗ hấp lực phun ra, trực tiếp hút tiểu cô nương vào trong hồng mông tháp. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Thoáng qua, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tâm thần muốn chìm vào trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, ở bên ngoài núi lửa đột nhiên vang lên tiếng giống giận dữ. Sau đó một cỗ uy áp hủy thiên diệt địa đánh úp lại. Con mẹ nó. Dương Diệp tức giận mắng một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, trốn ra núi lửa. Ngay thời điểm hắn vừa chạy ra núi lửa, một cự quyền mang theo sóng lửa oanh qua. Dương Diệp biến sắc. vội vàng tế ra nắp quan tài chắn ở trước mặt. Cả người Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Thời điểm hắn bay rớt ra ngoài, một dây lưng lụa đột nhiên xuất hiện ở phía sau, sau đó giữ chặt hắn. Liên Bán Trang xuất hiện, bắt lấy bờ vai của hắn. Thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Đắc thủ rồi, Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sắc mặt Liên Bán Trang vui vẻ, muốn nói chuyện. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy phía sau bọn họ, một cỗ sóng lửa đang đánh úp lại. Nhìn thấy một màn này, Liên Bán Trang nhíu mày, trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng nhìn về phía Dương Diệp. Vừa rồi ngươi ở bên trong làm cái gì? Dương Diệp đắng chát cười cười. Hắn có làm cái gì? Là Hồng Mông Tháp giở trò quỷ à? Liên Bán Trang gắt gao nhìn Dương Diệp. Bình thường nó sẽ không ly khai địa bàn của mình. Nhưng hiện tại nó một mực truy chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác được. Nó rất phẫn nộ. Ngươi khẳng định không chỉ hái trái cây. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Xác thực không chỉ như vậy. Nghe vậy, thần sắc của Liên Bán Trang lạnh xuống. Mặc kệ ngươi ở bên trong cầm cái gì, hiện tại lập tức giao ra trả lại cho nó. Bằng không thì, chúng ta sẽ chết. Tại sao phải chết? Dương Diệp khó hiểu. Liên Bán Trang giận nói. Nơi này, khắp nơi đều là nguy hiểm. Nếu nó một mực đuổi theo chúng ta trốn như thế nào? Nếu chạy trốn tới một ít địa phương nguy hiểm, chúng ta sẽ hai mặt thụ địch, mà nó. Chúng ta căn bản không cách nào đánh chết nó. Đừng nói chúng ta. Lại đến một cường giả âm dương cảnh cũng khó có thể đánh chết nó. Minh bạch chưa? Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta biết rõ. Bất quá việc này có chút phức tạp. Thật sự. Không phải bản ý của ta. Người trước mang theo ta trốn. Ta nếm thử giải quyết thoáng một phát. 15 phút. Liên Bản Trang nhìn Dương Diệp. Trong 15 phút. Nếu ngươi không giao ra. Người tự mình đi đối mặt nó. Nói xong, nàng không nói chuyện. Bắt lấy bả vai Dương Diệp tăng thêm tốc độ. Dương Diệp cười khổ. Hồng Mông Tháp chuyên hố hắn a. Có nhiều thứ, người coi trọng. Cũng phải trước chú ý mình à. Thực lực của mình yếu như vậy. Người thu loạn, hắn gánh không nổi a. Lắc đầu, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Dương Diệp ở tầng thứ nhất quét một lần. Không có phát hiện tiểu cô nương kia. Không ở đây. Dương Diệp tới tầng thứ hai, quả nhiên, ở tầng thứ hai hắn gặp được tiểu nữ hài. Lúc này tiểu cô nương đang lơ lửng ở trước mặt lò đan, nàng không hề chớp mắt nhìn lục đinh thần hỏa ở trong lò đan. Nhìn chằm chằm một hồi, nàng duỗi ra bàn tay nhỏ bé, muốn sờ lục đinh thần hỏa, nhưng lại giống như kiêng kỵ cái gì. Tay lại rụt trở về, nhưng nàng lại rất muốn sờ. Sau đó tay lại từ từ đưa ra ngoài. Phân thân của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt tiểu cô nương kia. Tiểu nữ hài tựa hồ không sợ Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, nàng nhếch miệng cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn về phía lục đinh thần hỏa. Phân thân Dương Diệp nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa. Hắn vẫn cảm thấy là Hồng Mông Tháp kéo tiểu cô nương này vào. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Hẳn là lục đinh thần hỏa gây nên. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói, tiền bối. Ngươi không phải là muốn thôn phệ nàng chứ? Những linh vật này thôn phệ lẫn nhau có thể tăng lên mình, cho nên hắn mới có thể nghĩ như vậy. Lúc này lục đinh thần hỏa đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm, tốc độ hỏa diễm cực nhanh, trực tiếp chui vào giữa mi tâm tiểu cô nương. Khi hỏa diễm chui vào mi tâm của tiểu nữ hài giật mình một cái, chút ít hỏa diễm trên người tiểu nữ hài bắt đầu rung động kịch liệt, sau đó lột xác. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Lục đinh thần hỏa không phải muốn thôn phệ tiểu cô nương này. Có thể là nhìn tiểu nữ hài thuận mắt, sau đó cho nàng một cơ duyên. Tiểu nữ hài hiển nhiên là thiên địa linh vật, thậm chí là thiên địa linh vương. Nhưng so sánh với lục đinh thần hỏa, nhất định là chênh lệch rất nhiều. Hắn không biết lục đinh thần hỏa là cấp bậc gì, nhưng hắn biết rõ, hỏa này rất mạnh. Không chừng nắp quan tài nó cũng có thể hỏa táng cho hắn. Lúc này tiểu cô nương kia bình tĩnh lại. Giờ phút này, Dương Diệp cảm giác trên người tiểu cô nương phát ra hỏa diễm so với trước càng kinh khủng. Không cần phải nói, tiểu nữ hài khẳng định được lục đinh thần hỏa cải tạo. Cái này đối với tiểu nữ hài mà nói, không thể nghi ngờ là một thiên đại cơ duyên. Mang nàng đi ra ngoài đi. Lúc này, trong tràng vang lên một giọng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua lục đinh thần hỏa, sau đó nhìn về phía tiểu nữ hài. tiểu nữ hài đi tới trước mặt lò đan. Sau đó vươn bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ lên lục đinh thần hỏa. Nhìn thấy lục đinh thần hỏa không có thương hại nàng, tiểu nữ hài lộ ra dị thường cao hứng. Lúc này, Dương Diệp đi tới bên cạnh tiểu nữ hài, cười nói. Về sau nếu có cơ hội, người có thể tới. Tiểu nữ hài đạt được lục đinh thần hỏa tán thành. Nhất định là không có nguy hiểm gì. Để cho nàng tới nơi này, tự nhiên là việc nhỏ. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, trên mặt cười càng sáng lạn hơn. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt lưu luyến không rời của tiểu nữ hài, Dương Diệp ôm nàng đi ra Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, nhìn thấy trong ngực Dương Diệp đột nhiên nhiều ra một tiểu nữ hài hòa diễm, mí mắt của Liên Bán Trang nhảy dựng. Thiên địa linh vật, ngươi! Dương Diệp nhún vai, sau đó ôm tiểu nữ hài đi về phía Dung Nham Cự Nhân. Dung Nham Cự Nhân nguyên bản muốn xuất thủ, nhưng khi chứng kiến tiểu nữ hài trong ngực Dương Diệp, nó lập tức ngừng lại. Tiểu nữ hài nhìn thấy Dung Nham Cự Nhân, sắc mặt vui vẻ, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Dung Nham Cự Nhân. Không biết tiểu nữ hài cùng Dung Nham Cự Nhân nói gì. Dung Nham Cự Nhân nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt không có địch ý như trước kia, nhưng lại có một tia đề phòng. Dung Nham Cự Nhân không nói gì, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp và Liên Bán Trang, sau đó xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, tiểu cô nương kia lại đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm Dương Diệp. Sau đó, nàng quay người về tới trên người Dung Nham Cự Nhân. Dung Nham Cự Nhân không có dừng lại, cũng không quay đầu. Nhưng tiểu cô nương kia không ngừng nhìn Dương Diệp phất tay. Đã qua hồi lâu, Dung Nham Cự Nhân cùng tiểu nữ hài biến mất. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó tay khẽ động. Ba miếng hỏa linh quả xuất hiện ở cái kia Liên Bán Trang trước mặt. Tổng cộng 5 trái. Ngươi xuất lực lớn nhất. Ngươi được 3 trái. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Liên Bán Trang nhìn trái cây trước mặt mình, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi đâu? Không liên quan gì tới ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đối với Liên Bán Trang, tuy lần này hắn cùng đối phương hợp tác, nhưng hắn không muốn cùng đối phương có bất cứ quan hệ nào. Loại người này, cách xa một chút mới tốt. Liên Bán Trang nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ly khai Liên Bán Trang, Dương Diệp tìm một địa phương an toàn. Sau đó hắn trực tiếp chui vào lòng đất. Sau khi tiến vào lòng đất không sai biệt lắm ngàn trượng, hắn thả quan tài bằng băng ra, tiến vào quan tài. Sau đó hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong thế giới tầng thứ nhất, Dương Diệp lấy ra một quả hỏa linh quả nuốt vào. Xung kích bán thần. Bán thần. Nếu như đạt tới bán thần, vậy sự tình tuổi thọ của hắn có thể đạt được giải quyết. Không chỉ tuổi thọ, thực lực của hắn cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Tuy hắn biết rõ, dùng ngoại vật đến cường hành tăng thực lực lên nhất định sẽ có tai hại. Đặc biệt là hiện tại hắn vừa mới đến hư giả cảnh không lâu. Nhưng không có biện pháp, cũng không có lựa chọn. Có thể đi ra ngoài hay không? U ám xâm lâm có sinh mệnh chi thủy hay không? Những cái này đều là một sự tình không biết bao nhiêu. Cho nên hắn chỉ có thể xung kích bán thần. Tai họa ngầm. Cái này chỉ có thể ở ngày sau chậm rãi điều trị. Có Hồng Mông tử khí, hắn cũng không quá lo lắng. Nhiều lắm là hao tổn một ít thời gian mà thôi. Sở dĩ tiến vào Hồng Mông Tháp xung kích bản thần, tự nhiên là sợ ở bên ngoài gây ra động tĩnh không nhỏ. Hắn xung kích bán thần, làm ra động tĩnh chắc chắn sẽ không nhỏ. Nếu động tĩnh đưa tới tốn tại cường đại, vậy hắn thảm rồi. Hơn nữa, ở trong Hồng Mông Tháp, dùng thời gian cũng ít hơn bên ngoài. Dù sao bên trong một ngày, thế nhưng tương đương với bên ngoài 10 ngày. Còn có một chỗ tốt, chính là ở trong Hồng Mông Tháp xung kích cảnh giới. Không có thiên đạo chi nhãn, nếu như là ở bên ngoài, xung kích bán thần, nhất định sẽ có thiên phạt hàng lâm. Ở trong tầng thứ 3, Dương Diệp ngồi xếp bằng. Sau khi hỏa linh quả tiến vào trong cơ thể, một cỗ năng lượng cực kỳ tinh thuần giống như thủy triều bộc phát ra. Cỗ năng lượng này không chỉ tinh thuần, bành trướng, còn cực kỳ nóng rực, bất quá cũng may. Ngũ tạng cùng kinh mạch trong cơ thể hắn có thể chịu đựng được. Dù sao hắn bây giờ là thân thể bất tử bất diệt cảnh. Thời gian không ngừng trôi qua, quanh người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. Không chỉ như thế, trên người hắn còn tản mát ra hỏa diễm nhàn nhạt. Ở đối diện Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch đã không có tu luyện. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia lo lắng. Tình huống của Dương Diệp nàng tự nhiên là biết. Lần này đối với Dương Diệp mà nói, rất trọng yếu. Thành công cũng may, nhưng nếu như thất bại, như vậy tình cảnh của Dương Diệp sẽ càng xấu. Lúc này đây, Dương Diệp không thành công, khả năng sẽ thành nhân. Trong tràng, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Một ngày sau, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra. Bất quá rất nhanh, cỗ lực lượng này liền hư không tiêu thất. Xa xa, Hiểu Vũ Tịch đứng lên, không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp mở mắt. Thành công không? Hiểu Vũ Tịch vội hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Còn thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa. Nghe vậy, thần sắc của Hiểu Vũ Tịch buồn bã. Sau đó nàng nhoẻn miệng cười. Không sao, chúng ta còn có cơ hội. Đương nhiên còn có cơ hội. Dương Diệp cười cười. Sau đó hai mắt đóng lại. Vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn điên cuồng xoay tròn. Theo vòng xoáy nhỏ xoay tròn, vô số hồng mông tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ bừng lên. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Dù muốn vứt bỏ, đó cũng là thời điểm không thể xoay chuyển mà hắn chỉ cần còn cơ hội. Hắn sẽ chiến đấu tới cùng. Theo hồng mông tử khí xuất hiện, quanh người Dương Diệp tản mát ra khí tức so với trước còn cường đại hơn. Trong thế giới tầng thứ nhất, Tiểu Thiên Du Sơn Ngoạn Thủy đột nhiên ngừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói khẽ. Giống như có người đột phá cảnh giới. Ở bên cạnh Tiểu Thiên, Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau khi Dương Diệp tiến vào cấm địa hung vực, hai người bọn họ xem như triệt để mất đi năng lực trợ giúp Dương Diệp. Bởi vậy chúng bị Tiểu Thiên mang theo chạy khắp nơi. Đối với cái này, chúng đương nhiên không oán. Trong tràng, Tiểu Thiên nhìn chân trời trầm mặc hồi lâu. Sau đó thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Khẳng định là người kia, hắn ở chỗ này đột phá, không có thiên phạt. Đây không phải tương đương ăn gian ư. Nói xong, nàng nhìn về phía Đại Hắc. Đại Hắc, về sau nếu ngươi đột phá, không nên ở chỗ này đột phá, hiểu chưa? Đại Hắc nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt mang theo hỏi thăm. Tiểu Thiên mỉm cười. Thiên phạt. Kỳ thật rất nhiều người cảm thấy thiên phạt là thượng thiên trừng phạt thế nhân. Cái này là suy nghĩ sai lầm. Nếu thượng thiên muốn trừng phạt thế nhân, nó hoàn toàn có thể ở thời điểm ngươi nhỏ yếu đánh xuống thiên phạt. Khi đó ngươi đối mặt thiên phạt cường đại có năng lực phản kháng sao? Nhưng thượng thiên không có. Tại sao vậy chứ? Bởi vì thượng thiên không muốn hạn chế thế gian vạn vật phát triển. Nói đến đây, nàng lắc đầu. Thế nhưng mỗi người tu đạo, mỗi người tu luyện, cái này đối với thiên địa mà nói là một tiêu hao cực lớn. Đặc biệt là những người cùng yêu thú cường đại kia, mỗi lần bọn hắn tăng lên đều tiêu hao rất nhiều linh khí trong thiên địa. Nếu như tùy ý bọn hắn đòi hỏi, thế giới không cao hơn 100 năm sẽ biến mất. Trong mắt Đại Hắc và Tiểu Hắc tràn đầy mờ mịt. Hiển nhiên đối với Tiểu Thiên nói, chúng hiểu không nhiều lắm. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói, hạn chế, trên đời này nhất định phải có hạn chế, giống như là trật tự. Nếu như không có hạn chế cùng trật tự, thế giới sẽ bị mọi người chơi xấu. Sở dĩ bảo ngươi không nên ở chỗ này đột phá là vì người hoặc yêu thú trải qua thiên phạt sẽ càng cường đại hơn. Không chỉ trên thực lực, trên tâm cảnh càng như vậy. Nếu như ngươi ở nơi này đột phá, tuy ngươi không gặp được thiên phạt, nhưng ở trên thực lực còn có trên tâm cảnh, ngươi sẽ xa xa không bằng những yêu thú trải qua thiên phạt. Hơn nữa, ngươi khả năng còn sẽ xuất hiện tâm lý đầu cơ trục lợi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn chân trời, cuối cùng lại nhìn về phía Tiểu Thiên. Hiển nhiên là nói tại sao Dương Diệp lại ở chỗ này đột phá. Tiểu Thiên vỗ nhẹ đầu Đại Hắc, cười nói. Hắn bất đồng, hắn là kiếm tu, trực chỉ bản tâm. Hắn biết rõ mình đang làm cái gì, hắn sẽ không lừa gạt mình, cho nên ở trên tâm cảnh, hắn không có vấn đề. Về phần thực lực, vậy thì càng không có vấn đề rồi. Thiên phạt có thể rèn luyện người khác, nhưng thiên phạt bình thường với hắn mà nói một chút ý nghĩa cũng không có, bởi vì thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua thiên phạt bán thần cảnh rất nhiều. Nói xong, thân hình Tiểu Thiên khẽ động, đứng ở trên lưng Đại Hắc nói, mặc kệ hắn, thế giới lớn như vậy, chúng ta đi nhìn xem. Ta muốn nhìn thế giới này là tạo ra như thế nào, thật sự rất ngạc nhiên. Nói xong, chân nàng nhẹ nhàng đá Đại Hắc. Đại Hắc cũng không tức giận, trái lại dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Hắc đi đến xa xa. Cứ như vậy, ở dưới Đại Hắc dẫn dắt, Tiểu Thiên ngâm nga tiểu khúc không biết tên biến mất ở xa xa. Tầng thứ ba. Lúc này khí tức của Dương Diệp đã cường đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Cổ khí tức kia làm cho Hiểu Vũ Tịch cách đó không xa cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Lúc này Dương Diệp đang điên cuồng thôn phệ năng lượng của hỏa linh quả. Không chỉ như thế, hắn còn dùng hồng mông tử khí đi kích thích bản thân. Ở dưới hồng mông tử khí cùng hỏa linh quả song trọng kích hoạt, khí tức của hắn càng ngày càng mạnh. Lúc này khí tức của hắn đã không yếu hơn một ít thần giả rồi. Kỳ thật tuy cảnh giới của Dương Diệp không phải thần giả, nhưng phải biết, lúc này nhục thể của hắn tương đương với thần giả. Nếu như không dùng tu vi, mà dùng thân thể đánh giá hắn mà nói, hắn là thần giả. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước hắn có thể khiêng nắp quan tài chống lại âm dương cảnh. Một ngày sau, trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh khủng, bất quá rất nhanh. Cổ khí thế này tuôn trở về trong cơ thể hắn. Lúc này, Dương Diệp mở mắt, trong mắt một cỗ tinh mang lóe lên. Thành công rồi. Một bên, Hiểu Vũ Tịch vội hỏi, thanh âm khẽ run. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó thấp giọng thở dài. Ai? Nghe vậy, sắc mặt Hiểu Vũ Tịch trắng bệch, rất nhanh. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó kéo tay Dương Diệp, nói khẽ. Không sao, bất kể như thế nào, ta cũng đi cùng ngươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên ôm eo nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn trán nàng, cười nói. Ai? Cũng chỉ đột phá đến bán thần. Ta nguyên bản còn muốn trực tiếp đột phá đến thần giả. Đáng tiếc. Nghe được Dương Diệp nói, thân thể mềm mại của Hiểu Vũ Tịch khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt là mừng rỡ không chút nào che giấu. Thật, thật sự. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Ta hiện tại đã là bán thần rồi. Ở địa phương quỷ quái này, rốt cục có thể sống không cần kinh hồn táng đảm. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch đột nhiên hôn miệng Dương Diệp. Dương Diệp nao nao. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Hiểu Vũ Tịch sẽ chủ động như vậy. Đang lúc hắn muốn đáp lại, bờ môi đột nhiên bị Hiểu Vũ Tịch dùng sức cắn. Hắn tự nhiên sẽ không thấy đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn sắc mặt Hiểu Vũ Tịch có chút ửng đỏ, cười nói. Tức giận. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chỉ có thể nói tạm thời không có việc gì. Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn không quên hiện tại mình ở địa phương nào. Nếu như ở bên ngoài, dùng thực lực bây giờ của hắn, nói thật, thần giả hắn đã hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng ở chỗ này, hắn nhiều lắm là có một tí năng lực tự bảo vệ mình. Bất kể như thế nào, ta đi cùng ngươi. Một mực, Hiểu Vũ Tịch ôm Dương Diệp, nói khẽ. Trong nội tâm Dương Diệp ấm áp, hắn ôm Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch, Tô Thanh Thi, Đế Nữ, Tiểu Giao. Những người này chính là động lực Dương Diệp hắn phấn đấu. Vì các nàng, đừng nói vinh hoa phú quý, coi như trường sinh bất tử, coi như kiếm đạo hắn cũng có thể buông tha. Đương nhiên, hắn càng minh bạch, kết quả buông kiếm, khả năng là mất đi các nàng. Sau khi vuốt ve an ủi Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Trong hiện thực, đã qua 20 ngày. Bất quá hiện tại thời gian với hắn mà nói, đã không trọng yếu như vậy rồi. Tuổi thọ của hư giả cảnh là 1.300.000 năm, mà bán thần thì không sai biệt lắm 2.000.000 năm. Nói cách khác, hiện tại hắn có gần 7.000 năm tuổi thọ. Đừng nhìn 7.000 năm rất nhiều, kỳ thật chỉ là một lần kích hoạt ngân hà kiếm đồ mà thôi. Bất quá hiện tại hắn nhất định là không dám tùy tiện thi triển. Dương Diệp đi ra lòng đất, sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Hắn đang muốn khởi hành, nhưng đúng lúc này, một đạo khí tức khủng bố đánh úp lại. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả này không phải người khác, đúng là Ngô Lão Ma. Đối phương làm sao tìm được mình? Dương Diệp sửng sốt, rất nhanh hắn hiểu được rồi. Bởi vì hắn xuất lòng đất, cũng không dùng kiếm vực che giấu mình. Nhìn Dương Diệp, thần sắc Ngô Lão Ma dữ tợn nói. Không có nữ nhân kia, hôm nay ta xem ai còn có thể ngăn ta giết ngươi. Nói xong, hắn bay thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp bẻ bẻ cổ, tay khẽ động. Nắp quan tài xuất hiện ở trên tay hắn. Lão bất tử, hôm nay ta muốn đánh ngươi sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Nói xong, Dương Diệp ôm nắp quan tài nện tới Ngô Lão Ma. Trong mắt Ngô Lão Ma tràn đầy sát ý, cũng không nói nhảm, tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền oanh tới Dương Diệp. Cả hai vừa mới tiếp xúc, toàn bộ không gian lập tức run lên kịch liệt. Sau đó từng người bay ngược ra ngoài. Dương Diệp bay trăm trượng liền ngừng lại, mà Ngô Lão Ma thì ở 70 trượng ngừng lại. Từ mặt ngoài đến xem, lúc này đây không thể nghi ngờ là Dương Diệp rơi xuống hạ phong. Nhưng thần sắc của Ngô Lão Ma lại ngưng trọng lên. Hắn gắt gao nhìn Dương Diệp. Người đạt tới bán thần. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vừa đột phá, ngoài ý muốn không? Bán thần cũng là con sâu cái kiến. Ngô Lão Ma âm thanh hung dữ nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại một quyền oanh tới Dương Diệp. Dương Diệp cũng không nói nhảm, ôm lấy nắp quan tài mạnh mẽ đập. Hai người lần nữa phân ra. Nhưng sau một khắc, hai người lại vọt tới. Rất nhanh, trong tràng vang lên từng tiếng nổ vang. Trong tràng, hai người ngươi tới ta đi, chiến hừng hực khí thế. Nhưng ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người ngừng lại. Ngô Lão Ma nhìn Dương Diệp, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không làm gì được Dương Diệp rồi. Âm dương chi lực, mạnh hơn lực lượng thân thể của Dương Diệp rất nhiều. Cho dù là Dương Diệp có nắp quan tài ngăn cản, âm dương chi lực y nguyên có thể chấn Dương Diệp tổn thương. Nhưng hiện tại hắn phát hiện Dương Diệp có một địa phương còn khủng bố hơn nắp quan tài. Năng lực khôi phục. Năng lực khôi phục của Dương Diệp quá kinh khủng. Ở trong quá trình giao chiến, Dương Diệp rõ ràng bị hắn chấn thương, nhưng rất nhanh, Dương Diệp sẽ giống như không có việc gì. Vô lực. Lúc này đây, hắn là chân chính vô lực rồi. Ở lúc trước, hắn điên cuồng công kích có thể đánh Dương Diệp thành trọng thương. Nhưng lúc này, hắn đã không cách nào trọng thương Dương Diệp. Ngoại trừ thực lực bản thân Dương Diệp tăng lên, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nắp quan tài kia quá cứng. Thứ hai là bản thân Dương Diệp khôi phục quá nhanh. Ngô Lão Ma nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó xoay người. Thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lại đánh tiếp. Dù hắn có thể giết Dương Diệp, chính hắn khẳng định cũng sẽ bị Dương Diệp kéo tàn. Ở địa phương này bị Dương Diệp kéo tàn, cái kia tương đương với chết. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn ly khai. Hắn cùng với Dương Diệp tầm đó, cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nói cho cùng là trước kia Dương Diệp ngăn cản hắn giết Liên Bán Trang, này mới khiến hắn có sát ý với Dương Diệp. Nếu như giết Dương Diệp cái giá nhỏ một chút mà nói, hắn sẽ không chú ý làm như vậy. Nhưng hiện tại, hắn biết rõ, muốn giết Dương Diệp, hắn nhất định phải trả giá cực kỳ thảm. Mà làm như vậy, hiển nhiên không đáng. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn rời đi. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Bởi vì hắn đuổi theo cũng vô dụng. Ngô Lão Ma giết không được hắn. Đồng dạng, hắn cũng giết không được đối phương. Thực lực của hắn bây giờ, cùng cường giả âm dương cảnh tầm đó, vẫn có chênh lệch. Bất quá cái chênh lệch này, hiện tại có thể dùng nắp quan tài đền bù. Có nắp quan tài phòng ngự, đối phương căn bản giết không được hắn. Nhưng hắn cũng giết không được đối phương. Cho dù dùng luân hồi nhất kiếm, cũng không thể đánh chết đối phương. Trừ khi đạt tới thần giả, sau đó tăng thêm luân hồi nhất kiếm hoặc trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Như thế có lẽ có thể đánh chết đối phương. Dù giết không được đối phương, cũng có thể tạo thành uy hiếp cho đối phương. Nhưng hiện tại còn không được. Hiện tại, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình. Bất quá hắn cũng thấy đủ rồi. Hắn hôm nay mới bán thần. Nhưng cường giả âm dương cảnh cũng không làm gì được hắn. Cái này đã cực kỳ nghịch thiên. Phải biết, hắn cùng với âm dương cảnh tầm đó là kém suốt hai cấp à. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở xa xa. Hiện tại hắn đã không có tuổi thọ uy hiếp. Hiện tại hắn cần phải làm là ly khai nơi đây. Trở về Thiên Vân Đại Lục. Sau đó lên đại thế giới tìm Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Bất quá hắn còn không có trắng trợn, mà dùng kiếm vực ẩn giấu mình. Kiếm vực là theo cảnh giới hắn tăng lên, hắn hiện tại đã đạt tới bán thần. Uy lực của kiếm vực tự nhiên cũng nhận được tăng lên. Hiện tại, trừ khi có cường giả âm dương cảnh nhằm vào hắn, bằng không thì, coi như là cường giả âm dương cảnh cũng khó phát hiện hắn. Chạy một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, đi ra. Nói xong, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Cô gái này không phải người khác, đúng là Liên Bán Trang. Ngươi theo ta. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi là muốn đi tìm cánh cửa kia? Liên Bán Trang hỏi. Làm sao ngươi biết cánh cửa kia? Dương Diệp trầm giọng nói. Lúc này trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì cánh cửa kia là Tiểu Thiên nói cho hắn biết. Nhưng hắn không nghĩ tới Liên Bán Trang cũng biết cánh cửa kia. Ở đây không có người nào không biết. Liên Bán Trang nói. Có ý gì? Dương Diệp nói. Chỗ này cũng không lớn. Mọi người ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Mặc kệ nơi này có cái gì, cũng khó tránh được con mắt của mọi người. Cánh cửa kia cũng vậy. Thế nhưng ngươi biết rõ vì cái gì mọi người biết chỗ đó có cửa, nhưng vẫn ở chỗ này không? Liên Bán Trang hỏi. Chỗ đó có người trấn thủ. Dương Diệp hỏi. Liên Bán Trang lắc đầu. Ngươi nói đúng phân nửa. Không phải có người trấn thủ, mà là... Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp. Mà có thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn cấp bậc đại thế giới. Coi như là cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn giết. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Ở cửa có thiên đạo chi nhãn, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn dế. Tê khó trách Tiểu Thiên nói hắn đi sẽ chết. Ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể chấn giết. Hắn đi có thể không chết ư. Nhưng hắn nghi hoặc chính là lúc trước Tiểu Thiên làm sao đi ra ngoài. Lúc này Liên Bán Trang nói. Tuy thực lực chúng ta không cách nào phá vỡ không gian ở đây, nhưng nếu như chúng ta liên thủ, muốn phá vỡ không gian cũng không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta không làm như vậy, bởi vì chỉ cần ngươi dám phá vỡ không gian, thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện, mà lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cách nào ngăn cản thiên đạo chi nhãn, ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng có thể đánh chết. Dương Diệp nói, ta thật sự rất ngạc nhiên. Tại sao các ngươi lại bị vây ở chỗ này? Liên Bán Trang trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tham lam. Dương Diệp đang muốn nói chuyện. Lúc này Liên Bán Trang lắc đầu. Nếu như ngươi muốn thông qua cánh cửa kia đi ra ngoài, vậy ngươi đừng nghĩ nữa. Ngươi BX giờ không có tuổi thọ uy hiếp. Có thể ở chỗ này tu luyện, dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi. Tối đa vài năm có thể cường hành đi ra ngoài. Khi đó ngay cả thiên đạo kỳ nhãn cũng không dám ngăn ngươi. Như Tiêu Giao Tử. Dương Diệp nói. Liên Bán Trang nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn coi như là thiên đạo chi nhãn cũng kiêng kỵ. Mà ngươi, thiên phú của ngươi cũng không yếu hơn hắn. Cho ngươi vài năm, ngươi cũng có thể làm được. Nhưng hiện tại, ngươi ngay cả uy áp của thiên đạo chi nhãn kia cũng không chịu nổi. Ta không có nhiều thời gian hao tổn ở chỗ này như vậy. Dương Diệp lắc đầu. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ở chỗ này lãng phí vài năm, hắn lãng phí không nổi. Ngươi qua không được cánh cửa kia. Liên Bán Trang nói. Dương Diệp cười cười. Sự do, ngươi làm. Bất kể như thế nào, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Nói xong, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện Liên Bán Trang theo hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Liên Bán Trang. Ngươi làm cái gì? Ta muốn nhìn cái gọi là sự do người làm như thế nào? Liên Bán Trang nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó xoay người tiếp tục đi. Kỳ thật hắn cũng không có biện pháp gì. Nhưng hắn vẫn quyết định đến xem. Hắn một mực tin tưởng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Rất nhiều chuyện. Nhìn như không có biện pháp giải quyết. Nhưng khi ngươi thật sự đi đối mặt, ngươi sẽ phát hiện biện pháp giải quyết vẫn có chút nhiều. Ngươi lĩnh ngộ lực lượng giới vực. Lúc này, Liên Bán Trang đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn cũng không muốn giấu giếm. Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Đời này, ta chỉ thấy qua 3 người lĩnh ngộ lực lượng giới vực. Ngươi là thứ 3. Không thể không nói. Các ngươi đều là kỳ tài ngút trời. Kỳ tài ngút trời chính thức. Dương Diệp cười nói. Ngươi nói 3 cái. Một cái trong đó là ta. Một cái hẳn là Tiêu Giao Tử. Còn có một là ai? Nghe Dương Diệp nói, thần sắc của Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Nàng đang muốn nói chuyện. Đột nhiên một mùi máu tươi nồng đậm xuất hiện. Sắc mặt của Liên Bán Trang và Dương Diệp đều biến đổi. Sau một khắc, Liên Bán Trang cùng Dương Diệp đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Sau đó mạch máu toàn thân hai người bành trướng, giống như muốn bạo liệt. Không tốt. Nơi này là địa bàn của nàng. Liên Bán Trang đột nhiên nghẹn ngào kinh hãi nói. Địa bàn của ai? Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang. Sắc mặt của Liên Bán Trang trắng như tờ giấy. Khóe miệng nàng hiện ra vẻ đắng chát. Còn nhớ trước kia, ta đã nói với ngươi một người ư, ngoại trừ Tiêu Giao Tử. Còn có một người là từ bên ngoài đến. Người nọ cũng có thể ly khai, nhưng không biết nguyên nhân gì. Đối phương không có rời đi, mà một mực lưu lại đây. Mà vị trí của đối phương thì trở thành cấm địa ở chỗ này. Không nghĩ tới, chúng ta chạy tới chỗ của nàng. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của Liên Bán Trang hiện ra vẻ tuyệt vọng. Dương Diệp không có để ý Liên Bán Trang, hắn điên cuồng vận chuyển sát ý, còn có kiếm ý trong cơ thể đến chống cự lực lượng thần bí. Nhưng hắn phát hiện, bất kể là sát ý hay kiếm ý, đều không thể để cho hắn khôi phục bình thường. Lúc này Liên Bán Trang đột nhiên khổ sở nói, không cần phí công, vừa rồi ngươi hỏi ta, còn có một người là ai? Người nọ là người xuất thủ với chúng ta. Lúc trước nàng vừa đến, liền trực tiếp chu sát người mạnh nhất ở đây, sau đó hút hết máu tươi của đối phương. Lần kia, chúng ta gặp được lực lượng giới vực, huyết vực. Nàng nắm giữ một loại lực lượng giới vực tên là huyết vực, mà chính nàng thì tự xưng mình là huyết nữ. Huyết nữ. Dương Diệp nguyên bản đang chống cự lực lượng thần bí, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Huyết nữ. Dương Diệp trước tiên nghĩ tới điều gì? U Minh Điện. Trước tiên hắn nghĩ tới là U Minh Điện. Cảm giác huyết dịch toàn thân mình phảng phất như muốn nổ tung, Dương Diệp vội vàng hô. U Minh Điện, nhị tỷ, người một nhà à, nhị tỷ. Bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang nghi hoặc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhận thức huyết nữ. Nói xong, yên lặng một cái chớp mắt. Bỗng nhiên ngay lúc đó, huyết dịch trong người Dương Diệp và Liên Bán Trang bình tĩnh lại. Phát giác được một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi. Nguyên bản hắn chỉ cảm giác đối phương có khả năng là nhị tỷ của U Minh Điện, nhưng hắn không xác định. Bất quá hiện tại, hắn xác định. Tới. Lúc này ở phía xa, đột nhiên truyền đến một thanh âm xâm lãnh. Lạnh quá. Cực kỳ lạnh. Giống như hầm băng ẩn giấu vạn năm bị mở ra, để cho người phát lạnh. Nhị tỷ này khẳng định không phải loại lương thiện à. Trong nội tâm Dương Diệp đánh giá, thanh âm này có chút thấm người. Bất quá người trong U Minh Điện giống như ai cũng không bình thường, manh nữ còn may, tính tình hơi chút ôn hòa. Đi không? Lúc này Liên Bán Trang hỏi, có thể trốn sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi đến xa xa. Một bên, Liên Bán Trang thấy thế, cũng lập tức đi theo. Như Dương Diệp nói, bọn hắn căn bản không cách nào trốn. Tuy nàng là cường giả âm dương cảnh, nhưng trong cường giả âm dương cảnh cũng có mạnh yếu. Hơn nữa có ít người là không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc thực lực của bọn hắn. Tựa như Tiêu Giao Tử lúc trước, lúc hắn đến mới thần giả. Nhưng người ta ngay cả cường giả âm dương cảnh cũng có thể chém giết. Người nhận thức nàng. Trên đường, Liên Bán Trang hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta không biết nàng. Chỉ nhận thức tỉ muội của nàng. Mọi người tính toán là người quen. Khó trách. Liên Bán Trang khẽ gật đầu, sau đó nói, khá tốt ngươi nhận thức, bằng không thì hôm nay chúng ta xong rồi. Nàng rất hung. Dương Diệp hỏi, há chỉ là hung? Liên Bán Trang lắc đầu, là cực kỳ hung, cực kỳ bá đạo. Lúc trước nàng vừa tiến đến, yêu thú mạnh nhất tới tìm nàng. Ngươi biết rõ nàng nói cái gì không? Nàng bảo đối phương lăn. Dương Diệp, người ta tự nhiên sẽ không lăn. Liên Bán Trang nói. Sau đó nàng hút khô máu của đối phương. Tên kia cũng thật xui xẻo. Lúc trước bị Tiêu Giao Tử hành hạ một lần. Bất quá Tiêu Giao Tử không có giết hắn. Nhưng hắn vẫn không tránh được kiếp nạn. Dương Diệp lắc đầu. Đắc tội ai không tốt. Đắc tội U Minh Điện. Thực lực Dương gia hắn không quá rõ ràng. Nhưng hắn biết U Minh Điện không có một cái nào đơn giản. Rất nhanh, Dương Diệp và Liên Bán Trang ngừng lại. Cách đó không xa, ngồi xếp bằng một nữ tử. Tóc nàng màu đỏ. Không đúng, đây không phải tóc. Dương Diệp nhìn kỹ mới phát hiện, cái kia căn bản chính là máu, do máu ngưng kết thành tóc. Trừ đó ra, váy trên người nàng cũng là do máu tươi ngưng tụ thành. Dung mạo của nữ tử rất đẹp, không kém bất luận nữ nhân nào hắn bái kiến. Nhưng ở trên mặt lại mang theo một cỗ hàn khí như có như không. Một bộ sinh ra chớ gần. Nhìn nữ tử, thần sắc của Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Huyết nữ. Ở chỗ này là một cấm kỵ. Không có bất kỳ người nào dám đặt chân lên địa bàn của nàng. Có. đều đã bị chết. Lúc này huyết nữ đột nhiên mở mắt nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy con mắt của huyết nữ, Dương Diệp biến sắc. Bởi vì trong hốc mắt của huyết nữ, hai con ngươi dĩ nhiên là huyết châu, chính thức do máu tươi ngưng kết thành huyết châu. Cái này so với lúc hắn thi triển sát ý huyết hóa là hoàn toàn không giống. Ánh mắt huyết nữ rơi vào trên người Dương Diệp. Cho ta một lời giải thích. Dương Diệp nghĩ nghĩ. Sau đó cổ tay hắn khẽ động. Bộ ngực phập phồng kịch liệt. Rất nhanh, một tảng đá từ trong tay hắn chui ra. Tảng đá này là bổ thiên thạch. Cũng không thấy huyết nữ làm cái gì. Bổ thiên thạch từ trong tay Dương Diệp bay đến trong tay nàng. Nhìn tảng đá hồi lâu, huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Đồ vật của tứ nha đầu, nàng vậy mà tặng cho ngươi. Tứ nha đầu nàng đã thành công rồi, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nàng đã triệt để nắm giữ thể chất của mình. Thời điểm ta phân biệt các nàng nói muốn tìm ngươi. Thành công. Nghe được Dương Diệp nói, thần sắc của huyết nữ hơi nhu hòa. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Bổ thiên thạch này là bảo vật của tứ nha đầu. Nếu như không phải quan hệ tốt với ngươi, hoặc thiếu nợ ngươi nhân tình quá lớn, nàng sẽ không đưa cho ngươi. Ta rất ngạc nhiên. Nói chuyện của các nàng cho ta nghe đi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi nói sự tình của đám người minh nữ. Khi Dương Diệp nói đến sự tình của đám người minh nữ, thần sắc của huyết nữ dần dần nhu hòa. Nhưng khi hắn nói đến sự tình đại thế giới, thần sắc của huyết nữ lập tức băng lạnh xuống. Sau một lúc lâu, trong mắt huyết nữ hiện lên sát ý. Đại thế giới, đợi ta lên đại thế giới. Nhất định tàn sát hết những người xuất thủ với tỉ muội chúng ta. Ta muốn cho bọn hắn chết hết, ngay cả luân hồi chi lộ cũng đoạn tuyệt. Dương Diệp nheo mắt. Nhị tỷ là một người tính tình nóng nảy à? Huyết nữ vung tay lên. Bổ thiên thạch chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Thực lực ngươi quá yếu. Về sau đừng chạy loạn khắp nơi. Ngay ở chỗ này, không người nào dám tới tìm ngươi làm phiền. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, ta muốn đi ra ngoài. Hiện tại không được. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Nếu như ngươi ở một năm trước tới đây, ta có thể đưa ngươi ra ngoài, nhưng hiện tại không được. Tại sao vậy chứ? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì có người muốn tới giết ta, cho nên ta muốn tiết kiệm khí lực. Huyết nữ nói. Nghe huyết nữ nói, Dương Diệp và Liên Bán Trang sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Có người muốn giết huyết nữ. Ở chỗ này, ai dám giết huyết nữ? Là ai? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ lạnh nhạt nói. Còn có thể là ai? Đại thế giới. Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Bọn hắn dám đến hạ vị diện. Dương Diệp nói. Không phải xuống sẽ bị thiên đạo áp chế ư? Đến chính là cường giả luân hồi cảnh. Huyết nữ lạnh nhạt nói. Cho nên hắn tới, cũng là cường giả âm dương cảnh. Hơn nữa không phải âm dương cảnh bình thường, cường giả luân hồi cảnh. Nghe vậy, thần sắc của Dương Diệp và Liên Bán Trang đều vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, thậm chí có cường giả luân hồi cảnh muốn tới giết huyết nữ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp trầm giọng nói. Vì cái gì ngay từ đầu bọn hắn không xuống, sau đó đi tru sát đám người tam tỷ. Nếu như bọn hắn xuống, dùng thực lực bây giờ của đám người tam tỷ, nhất định là không cách nào ngăn cản. Bọn hắn không dám. Huyết nữ nói. Bọn hắn kiêng kỵ ta và đại tỷ, cường giả luân hồi cảnh xuống, bị áp chế thành âm dương cảnh. Bọn hắn sẽ chết. Vậy tại sao hiện tại bọn hắn lại dám ra? Dương Diệp hỏi. Ở bên cạnh, nhìn thấy Dương Diệp không ngừng hỏi, Liên Bán Trang có chút kinh hãi. Bởi vì Dương Diệp không biết huyết nữ khủng bố. Huyết nữ ở chỗ này là nổi danh tính tình hung bạo, nhưng đối với Dương Diệp lại hữu vấn tất đáp. Cái này để cho nàng có chút tò mò. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, yêu ai yêu cả đường đi. Huyết nữ xem như đã đồng ý Dương Diệp, cho nên mới đối đãi Dương Diệp như vậy. Trầm mặc một cái chớp mắt, huyết nữ nói. Bởi vì ta phải đột phá luân hồi cảnh rồi. Đây là một thời khắc mấu chốt, cũng chính là thời điểm giết ta tốt nhất. Bọn hắn sẽ không buông tha cho cơ hội này. Cho nên ở thời điểm này, ta không thể phá vỡ không gian đưa ngươi ra ngoài. Không gian dễ phá, nhưng sẽ đưa tới con mắt kia. Trước kia ta tự nhiên không sợ. Nhưng hiện tại, nếu nó xuất thủ với ta, cái này đối với ta rất bất lợi. Lý giải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này huyết nữ chậm rãi đứng lên. Cũng không cần đợi bao lâu, 10 ngày, 10 ngày sau, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng là chết rồi. 10 ngày sau ngươi muốn xung kích luân hồi cảnh. Dương Diệp hỏi. Huyết nữ khẽ gật đầu. Lúc trước sở dĩ đến chỗ này là vì thu hoạch huyết yêu quả. Vật ấy có thể chữa trị thương thế của ta, còn có thể tăng lên thực lực. Hôm nay thương thế cùng thực lực của ta đã khôi phục 70%. Cũng là thời điểm đi ra ngoài rồi. Nghe được huyết nữ nói, Liên Bán Trang ngây ra như phỗng. Huyết nữ vậy mà còn mang theo tổn thương. Nói cách khác, lúc trước nàng tới đây là thân thể bị trọng thương. Nhưng nàng vẫn giết chết yêu thú mạnh nhất ở đây. Phải biết, yêu thú kia là âm dương cảnh đỉnh phong. Nếu như nàng không bị thương, là trạng thái đỉnh phong, như vậy kinh khủng cỡ nào. Kỳ thật, không chỉ Liên Bán Trang, lúc này Dương Diệp cũng khiếp sợ. Chính hắn cũng thật không ngờ huyết nữ còn bị thương. Nghĩ vậy, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời. Tổn thương gì là mình không thể giải quyết? Hắn vội vàng nói. Ta có thể chữa thương. Tổn thương gì cũng có thể trị liệu. Huyết nữ khẽ lắc đầu. Tổn thương này không phải tổn thương bình thường. Ngoại vật căn bản không cách nào trị liệu. Ta thật sự có thể thử xem. Dương Diệp chân thành nói. Dù sao đến bây giờ, ngoại trừ tuổi thọ không cách nào khôi phục, còn giống như không có tổn thương gì là hồng mông tử khí không thể giải quyết. Huyết nữ lắc đầu. Đây là luân hồi chi lực gây thương tích vô hình. Đơn giản mà nói, ta muốn thử một lần. Dương Diệp cực kỳ chân thành nói. Để cho ta thử xem, được không? Huyết nữ nhìn Dương Diệp mấy tức, sau đó nói. Vậy ngươi thử xem. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mạo phạm. Nói xong, hắn bắt lấy cánh tay huyết nữ, sau đó chậm rãi đưa hồng mông tử khí vào trong cơ thể huyết nữ. Khi cảm nhận được hồng mông tử khí, sắc mặt huyết nữ đột nhiên biến đổi. Nàng nắm chặt cánh tay Dương Diệp. Đây là huyền khí gì? Dương Diệp cười cười nói. Huyền khí đặc thù. Huyết nữ nhìn thoáng qua, không có hỏi tiếp. Nàng khẽ gật đầu. Ta cần rất nhiều loại huyền khí này, nhiều vô số. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Ngươi có thể tạm thời lùi lại xung kích luân hồi cảnh, đợi thương thế tốt lên lại xung kích. Bởi như vậy, đến lúc đó sẽ an toàn hơn nhiều lắm. Không phải sao? Không được. Huyết nữ lắc đầu. Vì khôi phục thương thế, ta đã áp chế quá lâu. Hiện tại lại áp, mình sẽ sụp đổ. Bất quá có huyền khí của ngươi, trong 10 ngày, thương thế của ta có thể khôi phục đến 90%. Như vậy là tốt rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Như vậy trong 10 ngày này, ta sẽ chuyên môn chữa thương cho ngươi. Huyết nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này, Dương Diệp giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía huyết nữ. Cái kia, ngươi cùng Tiêu Giao Tử ai lợi hại hơn? Nghe vậy, huyết nữ trầm mặc. Tiêu Giao Tử nắm giữ kiếm vực, kiếm đạo trác tuyệt. Thực lực tự nhiên không cần phải nói. Nhưng huyết nữ cũng không yếu. Nàng đồng dạng nắm giữ lực lượng giới vực. Hơn nữa thực lực của nàng cũng không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ đều từ bên ngoài đến, sau đó quét ngang tồn tại ở đây. Bởi vậy Dương Diệp rất ngạc nhiên. Hai người này, đến tột cùng ai lợi hại hơn? Nghe Dương Diệp nói, Liên Bán Trang cũng nhìn về phía huyết nữ. Nàng đồng dạng rất ngạc nhiên. Lúc trước thực lực của Tiêu Giao Tử nàng nhìn thấy qua. Cường giả âm dương cảnh ở trước mặt hắn cũng vô lực phản kháng. Mà thực lực của huyết nữ, nàng cũng bái kiến. Cường giả âm dương cảnh bình thường không phải đối thủ. Như vậy vấn đề đến rồi. Hai người này đến tột cùng ai lợi hại hơn một, ít. Huyết nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta nghe nói qua hắn. Người này kỳ tài ngút trời. Một tay kiếm thuật đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đừng nói ở chỗ này. Dù ở đại thế giới, cũng không có người nào có thể nói thắng hắn. Về phần ta, cho dù thời kỳ đỉnh phong chống lại hắn, cũng không có phần thắng. Ngay cả 30% phần thắng cũng không có. Nghe vậy, thần sắc Dương Diệp ngưng trọng lên. Hắn thật sự mạnh như vậy. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp. Rất mạnh, cho dù là đại tỷ chống lại hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có phần thắng 5. Đại tỷ. L. Dương Diệp tự nhiên biết rõ U Minh Điện còn có một đại tỷ. Hắn rất ngạc nhiên thân phận của đại tỷ này. Nhưng hắn không hỏi. Có cái có thể hỏi, có thì không thể hỏi. Bất quá. Lúc này huyết nữ lại nói. Tuy hắn mạnh, nhưng cũng có người có thể chế trụ hắn. ngay cả Tiêu Dao Tử cũng có thể chế trụ. Dưa Ca NG Diệp vội hỏi, là ai? Huyết nữ trầm mặc một hồi, sau đó nói, người này, sinh ra cùng lúc với thiên địa, cùng vạn vật sinh trưởng, có được vạn vật chi lực, bất quá lại rất thần bí. Chỉ có cực ít người nghe qua truyền thuyết của đối phương, nhưng không có người nhìn thấy qua chân dung đối phương. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, về sau có cơ hội, có lẽ ngươi sẽ nhìn thấy đối phương. Thấy huyết nữ không nói rõ ràng, Dương Diệp cười khổ, làm người khác khó chịu vì thèm à. Lúc này, huyết nữ đột nhiên nói, thực lực của ngươi không tệ, thiên phú lại càng không yếu, còn có đại khí vận, đại cơ duyên, ngày sau thành tựu, sẽ không yếu hơn Tiêu Dao Tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng chết. Dương Diệp cười cười, không nói gì. Hắn không có ý tứ ganh đua so sánh, chưa từng có qua. Tiêu Dao Tử mạnh, đó là sự tình của Tiêu Dao Tử. Dương Diệp hắn chỉ cần làm tốt mình là được rồi. Bất quá, hắn vẫn tương đối kính nể Tiêu Dao Tử. Đây chính là một vị ngưu nhân à. Nếu như có thể mà nói, hắn xác thực muốn nhìn thấy đối phương. Trong tràng, bởi vì huyết nữ tổn thương rất nặng, hơn nữa đã qua thật lâu, bởi vậy trị liệu có chút phiền toái. Bởi vậy trong thời gian kế tiếp, Dương Diệp mỗi ngày cung cấp hồng mông tử khí cho huyết nữ. Mà sau khi huyết nữ hấp thu hồng mông tử khí, liền dùng để cho mình chữa trị thương thế. Liên Bán Trang cũng không có đi, mà ở lại. Nàng đương nhiên sẽ không đi, phải biết theo Dương Diệp là vô cùng có khả năng ly khai địa phương quỷ quái này. Dương Diệp không có thực lực kia, nhưng huyết nữ có. Bất quá nàng vô cùng rõ ràng, đây là một lần đặt cược. Phải biết sẽ có cường giả luân hồi cảnh tới giết huyết nữ. Nàng ở lại chỗ này, làm không tốt, đến lúc đó cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng nàng vẫn muốn đánh bạc, lúc này đây, đáng giá dùng tánh mạng làm tiền đặt cược. Tại vì cung cấp huyền khí cho huyết nữ, Dương Diệp cũng rảnh rỗi. Bắt đầu tu luyện ngũ hành phá giáp quyền cùng ngũ hành bất diệt thể. Trước tu luyện là ngũ hành phá giáp quyền. Ngũ hành phá giáp quyền, chú ý đúng là lợi dụng ngũ hành chi lực. Sau đó dùng phương pháp đặc thù thành quyền xuất kích. Cái này có thể bỏ qua phòng ngự của đối phương. Ngũ hành phá giáp quyền không có mạnh bằng âm dương chi lực, nhưng nó có một đặc thù, chính là có thể phá phòng thủ. Cái này đối với Dương Diệp không có nắm giữ âm dương chi lực mà nói là cực kỳ hữu dụng. Ví dụ như để cho hắn cùng với Đế Mãng chiến đấu, quả đấm của hắn có thể tạo thành tổn thương cho Đế Mãng. Chuẩn xác mà nói, mặc kệ đối thủ của hắn phòng ngự mạnh đến cỡ nào, ở trước mặt ngũ hành phá giáp quyền cũng không có tác dụng. Ngũ hành phá giáp quyền này đối với cường giả âm dương cảnh cũng có thể tạo thành uy hiếp, nhưng điều kiện quyết là cường giả âm dương cảnh cho ngươi cận thân. Hơn nữa, tạo thành uy hiếp với cường giả âm dương cảnh còn cần một điểm, chính là người thi triển ngũ hành phá giáp quyền, lực lượng thân thể nhất định phải cực kỳ mạnh mới được. Uy lực của ngũ hành phá giáp quyền quyết định bởi lực lượng thân thể của người thi triển. Đồng dạng, ngũ hành bất diệt thể có thể ngăn trở âm dương chi lực của cường giả âm dương cảnh hay không, cũng phải xem lực lượng thân thể. Mà lực lượng thân thể của Dương Diệp cùng thân thể phòng ngự, nếu như hắn học xong ngũ hành bất diệt thể và ngũ hành phá giáp quyền, như vậy ngũ hành phá giáp quyền và ngũ hành bất diệt thể có thể đền bù chênh lệch giữa hắn cùng với cường giả âm dương cảnh. Khi đó, cho dù không cần nắp quan tài, hắn cũng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Thần giả. Hiện tại thần giả đã không phải đồ ăn của hắn rồi. Hiện tại hắn muốn cân nhắc là làm sao giết chết cường giả âm dương cảnh. Có kiếm vực trợ giúp, còn có huyết nữ chỉ điểm. Tốc độ tu luyện của Dương Diệp hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung. Không đến 2 ngày, hắn liền triệt để nắm giữ ngũ hành phá giáp quyền. Cải tốc độ này không chỉ để cho Liên Bán Trang khiếp sợ, ngay cả huyết nữ cũng có chút giật mình. Vì vậy, ở trong mắt hai nữ, Dương Diệp đã trở thành quái vật. Phải biết, huyền kỹ hoặc công pháp càng cường đại, như vậy độ khó tu luyện sẽ càng cao. Tựa như ngũ hành phá giáp quyền, thường nhân mà nói, ít nhất cũng phải cả tháng mới có thể nắm giữ. Dương Diệp ngược lại tốt, 2 ngày nắm giữ. Điều này thật sự là có chút đả kích người. Sau khi tu luyện xong ngũ hành phá giáp quyền, Dương Diệp bắt đầu tìm Liên Bán Trang đối luyện. Hắn tự nhiên sẽ không đi tìm huyết nữ. Tìm Liên Bán Trang là luyện tập, nhưng tìm huyết nữ Cái kia chính là tìm tai vạ. Trong trang, tay phải Dương Diệp nắm chặt thành quyền. Ở trên nắm đấm phát ra lưu quang như có như không. Mà ở đối diện Dương Diệp là Liên Bán Trang. Tuy Dương Diệp chỉ là một bán thần, nhưng nàng quen thuộc Dương Diệp, thật không dám khinh thị hoặc chủ quan. Dương Diệp nhìn về phía Liên Bán Trang nói, đến thử xem ngũ hành phá giáp quyền của ta. Nói xong, chân phải hắn mạnh mẽ đạp mặt đất, cả người như một quả đạn pháo bắn ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt Liên Bán Trang. Sau đó một quyền oanh về phía Liên Bán Trang. Liên Bán Trang không có trốn tránh, bàn tay như ngọc trắng của nàng nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền nghênh đón nắm đấm của Dương Diệp. Quyền lên, tự nhiên ẩn chứa âm dương chi lực. Hai nắm đấm vừa mới tiếp xúc, liền mạnh mẽ phân ra. Sau đó hai người liên tục lùi lại. Dương Diệp tại lui trăm trượng nghìn ơ lại, mà Liên Bán Trang thì lui 70 trượng. Dương Diệp nhìn nắm đấm của mình, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tuy vừa rồi hắn rơi xuống hạ phong, nhưng Liên Bán Trang cả cường giả âm dương cảnh à. Mới vừa rồi hắn không có dùng ngoại vật, chỉ bằng nắm đấm của mình kháng trụ một cường giả âm dương cảnh. Nếu như tăng thêm nắp quan tài, hiện tại kia cường giả âm dương cảnh, hắn không úy kỵ rồi. Đương nhiên là cường giả âm dương cảnh bình thường. Hiện tại huyết nữ cũng là âm dương cảnh, nhưng thực lực của huyết nữ và Liên Bán Trang chênh lệch cũng không phải lớn bình thường. Lúc này Liên Bán Trang nói, môn huyền kỹ này tăng thêm nhục thể của ngươi đã đủ để chống lại âm dương chi lực. Chúc mừng, về sau ngươi không cần ngoại vật, cũng có thể chống lại cường giả âm dương cảnh rồi. Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện. Lúc này huyết nữ ở một bên ngồi dưới đất chữa trị thân thể đột nhiên mở mắt nói, có thể nào nghĩ như vậy? Thực lực của hắn quả thật có thể chống lại cường giả âm dương cảnh. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể đánh chết cường giả âm dương cảnh. Không nói ai khác, ngươi cảm thấy bây giờ hắn có thể đánh chết ngươi sao? Liên Bán Trang nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lắc đầu. Tuy thực lực của Dương Diệp bây giờ rất mạnh, cũng có thể kháng trụ âm dương chi lực của nàng, nhưng nói giết nàng hiển nhiên là không có khả năng. Huyết nữ nhìn về phía Dương Diệp, đối mặt cường giả âm dương cảnh không thể phớt lờ. Bán Trang nàng chỉ là cường giả âm dương cảnh bình thường. Nếu như ngươi gặp được loại cường giả âm dương cảnh đặc thù, ví dụ như nắm giữ pháp tắc nào đó hoặc ý cảnh cường đại nào đó, ngươi sẽ phát hiện ngươi và bọn họ tầm đó còn có chênh lệch không nhỏ. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, ta minh bạch, ta sẽ không bành trướng. Huyết nữ khẽ gật đầu, võ giả phải tránh không thể bành trướng. Rất nhiều người có vài phần thành tựu sẽ cảm giác mình rất giỏi. Kỳ thật người có loại suy nghĩ này hơn phân nửa là kẻ yếu. Cường giả chân chính biết thiên đại, biết trời cao, biết rõ mình. Chính bởi vì như thế, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bành trướng. Người có thiên phú cũng có tâm tính, nhưng tâm tính có thể cải biến. Có người sau khi cải biến càng ngày càng mạnh, nhưng có người thì càng ngày càng yếu. Cho nên cần thường xuyên cảnh tỉnh bản thân, vấn tâm của mình. Nói xong, nàng nhìn về phía Liên Bán Trang. Ngươi cũng vậy. Liên Bán Trang vội vàng gật đầu. Thụ giáo. Dương Diệp cũng nhẹ gật đầu. Đa tạ chỉ điểm. Như huyết nữ nói, cái này xác thực dễ dàng bành trướng. Mà một khi bành trướng, sẽ mù quáng. Phân không rõ mình có bao nhiêu cân lượng. Như vậy là cực kỳ đáng sợ. Huyết nữ khẽ gật đầu. Sau đó hai mắt đóng lại. Thời gian kế tiếp, Dương Diệp bắt đầu tu luyện ngũ hành bất diệt thể, giống như ngũ hành phá giáp quyền. Ngũ hành bất diệt thể cần cũng ngũ hành chi lực. Lợi dụng ngũ hành chi lực tăng cường bản thân, cường hóa nhục thể của mình. Hiện tại Dương Diệp đã là thân thể bất tử bất diệt cảnh, tu luyện ngũ hành bất diệt thể. Nhục thể của hắn nhất định có thể cao hơn một tầng. Ngũ hành bất diệt thể đối với thân thể cũng có hạn chế. Bất quá dùng nhục thể của hắn hoàn toàn không có vấn đề. Đảo mắt 7 ngày trôi qua, trong thời gian, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ cung cấp hồng mông tử khí cho huyết nữ, là tu luyện ngũ hành bất diệt thể cùng ngũ hành phá giáp quyền, còn có luân hồi nhất kiếm. Tuy hắn đã tu luyện thành công ngũ hành phá giáp quyền và luân hồi nhất kiếm, nhưng vẫn cần siêng năng luyện tập. Cũng xác thực như thế. Mỗi một lần luyện tập ngũ hành phá giáp quyền cùng nhất kiếm luân hồi, hắn đều có cảm ngộ mới. Cứ như vậy, đảo mắt lại qua 2 ngày. Trong tràng, huyết nữ ngồi xếp bằng. Ở trên người nàng thỉnh thoảng phát ra huyết quang như có như không, Dương Diệp biết rõ. Đây là huyết nữ sắp ép, không được cảnh giới của mình rồi. Nếu như là bình thường, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Có thể nước chảy thành sông, trực tiếp trở thành luân hồi cảnh. Dù sao nàng đã từng là luân hồi cảnh, hiện tại không tính đột phá, mà là khôi phục. Nhưng khôi phục đến luân hồi cảnh, cần phải có quá trình. Mà quá trình này, chính là thời điểm nàng nguy hiểm nhất. Giữa trưa, huyết nữ đột nhiên mở mắt nói. Bọn hắn đến rồi. Hung thành. Vào lúc giữa trưa, một trung niên hoa bào cùng một trung niên cầm bào lăng không xuất hiện ở cửa thành. Đế Giang, đã bao lâu không xuống qua rồi? Trung niên hoa bào cười nói. Nam tử cầm bào nhìn lướt qua bốn phía. Không nhớ rõ. Có cảm tưởng gì? Trung niên hoa bào cười hỏi. Đợi giải quyết nữ nhân kia, lại đến nói chuyện cảm tưởng. Đế Giang lạnh nhạt nói. Có mấy thành nắm chắc? Trung niên hoa bào hỏi. Trầm mặc một cái, chớp mắt. Đế Giang lạnh nhạt nói. Chín thành. Chín thành. Dáng tươi cười trên mặt trung niên hoa bào thu liễm. Trầm mặc mấy tức, hắn nói. Nữ nhân này cũng không phải nữ nhân bình thường. U Minh Điện nhị điện hạ. Làm sao có thể là nữ nhân bình thường? Đế Giang lạnh nhạt nói. Nếu như nàng ở thời kỳ đỉnh phong, đừng nói ta và ngươi, dù lại đến hai người, cũng không làm gì được nàng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lúc này thân thể nàng bị trọng thương, tăng thêm cảnh giới ngã xuống. Hơn nữa, hiện tại lại là thời kỳ mấu chốt của nàng, mà chúng ta, thực lực không chỉ không giảm, ngược lại mạnh hơn dĩ vãng. Cả hai so sánh, nàng làm sao là đối thủ của ngươi ta? Trung niên hoa bào nói, ta lo lắng chính là thiên nữ. Người này, cho dù là thần toán tử cũng phỏng đoán không ra tung tích của nàng. Giống như triệt để biến mất khỏi nhân gian nếu như nàng xuất hiện. Nghe vậy, thần sắc của Đế Giang cũng ngưng trọng lên. Thiên nữ, ở đại thế giới, tồn tại đã từng để vô số người nghe mà biến sắc. Lúc trước đại thế giới có thể chống lại, không cao hơn một tay. Trầm mặc một cái chớp mắt, Đế Giang lắc đầu. Thần toán tử nói nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Như vậy, nàng kia có lẽ sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Vạn nhất xuất hiện thì sao? Trung niên hoa bào nói. Đế Giang nhìn về phía trung niên hoa bào. Chiến Nguyên, ngươi chừng nào thì trở nên bó tay bó chân như thế? Xuất hiện thì xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi ta còn sợ các nàng sao? Bây giờ các nàng còn có thực lực như lúc trước ư? Chiến Nguyên đầu. Ngươi là nhân tài mới xuất hiện. Lúc trước ngươi không cùng các nàng giao thủ. Không biết các nàng đáng sợ. Những nữ nhân này, một cái so với một cái yêu nghiệt, đã tới rồi. Vậy thì chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Nếu để cho nhị điện hạ đột phá đến luân hồi cảnh, cái kia đối với mọi người chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một tai nạn. Đế Giang nhẹ gật đầu. Nàng này, hôm nay hẳn phải chết. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước bước ra, cả người biến mất vô tung vô ảnh. Cùng một chỗ biến mất còn có Chiến Nguyên. Hung vực. Thời điểm hai người Đế Giang biến mất. Trong hung vực, huyết nữ đột nhiên mở mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Đến rồi. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Dương Diệp và Liên Bán Trang ở bên cạnh nàng bị nàng đưa đến bên ngoài vạn trượng. Thời điểm Dương Diệp và Liên Bán Trang biến mất, Đế Giang cùng Chiến Nguyên xuất hiện ở trên đỉnh đầu huyết nữ. Sau khi hai người xuất hiện, chung quanh lập tức có rất nhiều thần thức quét qua, không cần phải nói. Là những yêu thú trong hung vực kia cảm ứng được có cường giả. Đế Giang nhìn lướt qua bốn phía. Hai người chúng ta tới, chỉ vì nàng này, tru sát nàng xong, hai người chúng ta sẽ rời đi. Nghe được Đế Giang nói, những thần thức chung quanh giống như thủy triều thối lui. Xa xa, nhìn đám người Đế Giang, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng, cường giả luân hồi cảnh. Tuy lúc này hai người bị áp chế trở thành âm dương cảnh, nhưng đối phương quả thật là luân hồi cảnh. Chỗ này sẽ không áp chế tu vi. Nhưng hai người cũng không phải ngay từ đầu liền xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ là từ đại thế giới xuống. Thời điểm bọn hắn xuống, liền bị áp chế tu vi. Ở đây, tuy thuộc về một không gian độc lập, nhưng vẫn thuộc về hạ vị diện. Người ở bên ngoài là cảnh giới gì? Tiến đến sẽ là cảnh giới ấy. Đồng dạng, nếu người nơi này đi ra ngoài, đồng dạng sẽ bị áp chế. Dùng huyết nữ nói, đây là thiên đạo chí cao vô thượng định ra trật tự. Cái trật tự này, không người dám phá hư. Ai dám phá hư, là đại biểu đối địch với thiên đạo chí cao vô thượng. Tuy cường giả luân hồi cảnh vô cùng cường hãn, nhưng bọn hắn không muốn cả ngày bị thiên đạo chi nhãn đuổi giết. Xa xa, ánh mắt Đế Giang rơi vào trên người huyết nữ. U Minh Điện nhị điện hạ, cửu ngưỡng đại danh. Thân hình huyết nữ khẽ động, hóa thành một màn máu xuất hiện ở đối diện đám người Đế Giang. Nàng nhìn lướt qua Đế Giang cùng Chiến Nguyên. Đế Tông cùng chiến các chỉ phái hai người các ngươi đến. Không đủ ư? Đế Giang lạnh nhạt nói. Huyết nữ, nếu như ngươi là thời kỳ đỉnh phong, hai người chúng ta cộng lại cũng không đấu lại ngươi. Nhưng ngươi bây giờ không chỉ thực lực đại giảm, còn bị thương. Hơn nữa còn phải áp chế cảnh giới của mình. Thứ cho ta nói thẳng, kỳ thật một mình ta là đủ. Một người. Huyết nữ nhìn về phía Đế Giang, khóe miệng nổi lên nụ cười tà. Loại người như ngươi, ta có thể đánh 10 cái, còn không cố sức. Buồn cười. Đế Giang cười nhạo một tiếng. Huyết nữ, U Minh Điện, người quả nhiên mỗi người đều cuồng vọng. Khó trách lúc trước các ngươi điện phá nhân vong. Điện phá nhân vong. Khóe miệng huyết nữ cười tà biến thành dữ tợn. Yên tâm. Thời điểm chúng ta trở lại đại thế giới, lúc trước các ngươi làm gì với tỉ muội chúng ta sẽ hoàn trả. Yên tâm. Ngươi không có mệnh trở lại đại thế giới rồi. Đế Giang lạnh nhạt nói. Huyết nữ cười cười. Lại nói, tiện nhân thần toán tử kia còn chưa có chết à. Nàng nói, nàng muốn xem tỉ muội các ngươi chết rồi, nàng mới có thể chết. Đế Giang nói, trong dự liệu. Huyết nữ nhẹ gật đầu. Nếu như không phải nàng, các ngươi không thể nào ở thời điểm này tới tìm ta. Không có sao. Đến lúc đó, ta tự mình đi lên tiễn đưa nàng đoạn đường. Nói xong, huyết nữ biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, toàn bộ chân trời biến thành biển máu. Biển máu vô biên vô hạn, phảng phất như che lấp toàn bộ bầu trời. Rất nhanh, ở trong biển máu truyền đến từng tiếng oanh minh. Giờ khắc này, toàn bộ hung vực cấm địa run rẩy. Cùng lúc đó, trong cấm địa hung vực, vô số yêu thú cùng cường giả nhìn qua. Phía dưới, thần sắc của Dương Diệp và Liên Bán Trang vô cùng ngưng trọng. Trong biển máu kia phát ra uy áp cực kỳ khủng bố. Cho dù là cỗ uy áp này, đã để cho Dương Diệp cảm giác được vô cùng nguy hiểm, thần sắc của Liên Bán Trang cũng vô cùng ngưng trọng. Tuy lúc này ba vị kia đều là âm dương cảnh, nhưng thực lực chân chính của người ta là luân hồi cảnh à. Bởi vậy, không chỉ Dương Diệp cảm giác được nguy hiểm, nàng cũng giống như thế. Dương Diệp tự nhiên là không có đi xuất thủ. Loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không xen tay vào được. Hắn cường hành nhúng tay, chỉ biết thêm phiền cho huyết nữ. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn. Không chung, chiến đấu càng kịch liệt, toàn bộ thiên địa rung động. Sở dĩ có loại cảm giác này là vì đại địa cùng không gian chung quanh đang run rẩy. Cái thanh thế này thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Phía dưới, trong mắt Dương Diệp xuất hiện vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên là thay huyết nữ lo lắng. Hắn cùng U Minh Điện tầm đó có cảm tình rất sâu. Huyết nữ đối với hắn cũng xem như rất tốt. Hơn nữa, nếu như huyết nữ thất bại, ai đến đưa hắn ra ngoài? Hai người từ đại thế giới đến. Đừng suy nghĩ, nếu như huyết nữ bại, đối phương khả năng ngay cả hắn cùng với Liên Bán Trang cũng giết. Cho nên huyết nữ là tuyệt đối không thể bại. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không thể làm. Loại cấp bậc chiến đấu này, hắn căn bản không cách nào chen chân. Bọn hắn ai sẽ thắng? Bên cạnh Dương Diệp, Liên Bán Trang trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm mặc, nếu như đơn đả độc đấu, không hề nghi ngờ, huyết nữ mạnh nhất. Nhưng lúc này đối phương là 2-1. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là huyết nữ bây giờ đang áp chế cảnh giới của mình. Bây giờ nàng phải phân ra một bộ phận tinh lực áp chế cảnh giới. Sau đó đối kháng hai cường giả luân hồi cảnh. Cái này đối với huyền nữ mà nói là cực kỳ bất lợi. Trong tràng, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Dương Diệp phát hiện, không gian chung quanh vậy mà xuất hiện khe hở, tuy rất mảnh, giống như tơ, nhưng xác thực xuất hiện, muốn đánh sụp nơi đây. Không chỉ Dương Diệp, Liên Bán Trang cũng đã nhận ra một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Không gian ở đây sao mà chắc chắn? Mà ba người này thậm chí ngay cả không gian ở đây cũng có thể đánh rách. Tuy còn không nghiêm trọng, nhưng nếu như đánh tiếp, không gian ở đây vô cùng có khả năng bị đánh sụp đổ. Ước chừng sau nửa canh giờ, két sát, một thanh âm thanh thúy vang lên ở toàn bộ hung vực cấm địa. Tiếp theo, ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp và liên bán trang. Toàn bộ không gian đột nhiên vỡ ra. Từng khe hở giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, làm cho người ta sợ hãi. Muốn xảy ra chuyện. Lúc này bên cạnh Dương Diệp, liên bán trang trầm giọng nói. Quả nhiên, liên bán trang vừa nói xong. Một cổ uy áp kinh khủng đột nhiên lăng không xuất hiện ở bốn phía. Thời điểm cổ uy áp này xuất hiện, thân thể Dương Diệp khẽ cong, thiếu chút nữa bị áp bò trên mặt đất. Đây là trong nội tâm Dương Diệp cả kinh, vội vàng kích hoạt kiếm ý cùng sát ý của mình chống cự. Khi hai loại ý cảnh xuất hiện, thân thể của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng uy áp y nguyên đè hắn có chút không thở nổi. Ngươi xem. Lúc này liên bán trang đột nhiên chỉ phía chân trời. Dương Diệp thuận theo ngón tay liên bán trang chỉ nhìn về phía chân trời. Lúc này nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một con mắt cực lớn. Thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn này cùng trước kia Diệp nhìn thấy không sai biệt lắm. Bất quá con mắt này so với trước kia hắn nhìn thấy muốn lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này, phía chân trời chiến đấu cũng ngừng lại. Bất kể là Đế Giang hay Chiến Nguyên, trong mắt đều có vẻ ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Thiên đạo chi nhãn này, đừng nói thực lực của bọn hắn bây giờ. Coi như bọn hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không dám tới ngạnh kháng. Sắc mặt huyết nữ không có ngưng trọng như hai người. Trong mắt của nàng chỉ có cẩn thận. Ba người không có xuất thủ, sở dĩ không ra tay. Tự nhiên là sợ hấp dẫn thiên đạo chi nhãn chú ý, sau đó bị nhằm vào. Bất kể là đám người Đế Giang hay huyết nữ, lúc này nếu bị thiên đạo chi nhãn nhằm vào, đây tuyệt đối là một tai nạn. Mà đúng lúc này, thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát ra năm đạo lôi trụ màu sắc rực rỡ. Năm đạo lôi trụ phân biệt bắn về phía năm người. Năm người này tự nhiên là huyết nữ, đám người Đế Giang, còn có Dương Diệp và Liên Bán Trang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, nói đùa gì vậy? Mình không có trêu chọc nó à? Nhưng đúng lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên từ trước ngực Dương Diệp bừng lên. Bạch quang tán đi, Tiểu Thiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, đang muốn nói chuyện. Nhưng Tiểu Thiên lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên đạo chi nhãn. Sau đó nhìn thiên đạo chi nhãn vẫy vẫy tay, cười đùa nói. Tiểu Thiên, ngươi khỏe không? Đã lâu không gặp. War, ngươi vậy mà lại biến lớn. Chúc mừng. Dương Diệp,